tu chân thế giới lão hổ 116 chương 1215 không bằng bẻ gãy trong đó a đáng yêu sủng vật sắp đi xa. Nói không lo lắng. Làm sao có thể. May mà thương đế thông minh. Thiên đế lợi hại. Nho tôn bây giờ một bộ anh trai bộ dáng, cơ mắt cảm giác bạo dạp. Thực lực hẳn là cũng khôi phục không ít. Vấn đề vẫn là không lớn. Lâm hổ vậy không ngăn cản được. Dù sao đây là biện pháp duy nhất. Để đế cảnh cao thủ ngăn chặn ma chủ. Không cho hắn tăng cường năng lực của tự thân. Tiến một bước tìm kiếm tiêu diệt hắn phương pháp. Ba vị đế cảnh cao thủ rời đi. Mọi người phiền phức, vừa mới bắt đầu. Không có đế cảnh cao thủ ảnh hưởng thánh nhân cảnh giới chính là cực hạn. Có thể trước đó ma chủ nếu dám từ bỏ thế hệ trước thánh nhân cao thủ. Hẳn là thì có tương đối nắm chắc. Đối phó trước mắt loại tình huống này. Cùng nhóm người mình một đường tìm tòi khác biệt. Ma chủ thực lực cường đại có lẽ gặp qua cùng loại tràng diện có kinh nghiệm nhất định. Hơn nữa bây giờ thiên địa uy nhất. Đám người tiến nhập thánh cảnh trước mắt. Không cách nào che giấu khí tức. Ẩn giấu thực lực. Có bao nhiêu số lượng. Hoàn toàn bại lộ ở đối phương trước mắt. Đừng nhìn ngự thú tông bây giờ có được 5 tên thánh nhân cao thủ. Có thể ma đình số lượng cũng không kém. Thậm chí theo thời gian trôi qua. Ma đình nổi tình. Xa so với ngự thú tông cường đại. Dĩ nhiên mất đi cường đại nhất một nhóm cao thủ. Nhưng có ma chủ bố trí. Chưa chắc sẽ có bao nhiêu khuyết điểm. Thương đế đám người áp lực lớn. Lâm hổ đám người làm sao không phải là như thế. Chỉ có làm hai bên đế cảnh cao thủ quyết ra thắng bại. Song phương mới có thể hoàn toàn ngưng chiến. Trước đó chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đế cảnh cao thủ phương diện. Thánh nhân còn không cách nào kiềm chế khí tức. Đế cảnh loài kia tồn tại. Cho dù là ma chủ đều khó có khả năng làm tiêu tan không một tiếng động dày vò bỏ đi. Cho đến trước mắt. Vẫn là có thể kết luận. Không có đế cảnh cao thủ tồn tại. Trước đó khả năng thì càng không lớn. Bởi vì quy tắc vấn đề. Muốn thành tựu đế cảnh quá khó khăn. Bây giờ ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Tăng thêm thiên địa lúc này bồi dưỡng chúng sinh. Nói không chừng thật có thể có người bước ra một bước này. Thương đế vừa đi. Yêu đình lão đại chính là Lâm Hổ. Đừng tưởng rằng Lâm Hổ thực lực thấp khả năng liền chỉ huy không được đám người. Nhìn một chút bây giờ yêu đình tình huống. Thiên Miêu là thương đế dưỡng nữ. Thương đế là Lâm Hổ sủng vật. Giống như là Thiên Miêu cũng là sủng vật. Có thương đế cùng thiên đế phân phó. Để cho nàng chiếu cố thật tốt Lâm Hổ. Nàng liền xem như đánh bạc tính mệnh. Cũng sẽ bảo vệ tốt Lâm Hổ. Tiếp theo nàng bản thân vậy sẽ không phản đối mệnh lệnh này. Dù sao đối Lâm Hổ, nàng vẫn rất có hào cảm. Bạch Hổ lại đem Thiên Miêu nuôi lớn. Xem như ván này bên trong nhân vật trọng yếu. Cũng coi là yêu đình chủ yếu sức mạnh. Tăng thêm hắn là Tây Manh nghĩa phụ. Cùng kỳ vợ chồng có đông ngốc dù hoặc tuyệt đối là nghe theo Lâm Hổ phân phó. Lão Long Vương xem như Lâm Hổ cha vợ, nào có hủy đi bản thân con rể cố đạo lý. Thượng tầng sức mạnh tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Phải chỉ huy yêu đình. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi Lâm Hổ thân phận này. Vậy dung không được đám người qua loa. Chỉ có thể để hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thậm chí ngự thú tông người đều sẽ nghe Lâm Hổ chỉ huy. Thập nhị kình mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thiên địa sinh ra dị biến. Đám người sau khi đột phá. Cảm giác được trong ngắn hạn rất khó lại đi phá bỏ. Cũng đã chạy tới các nơi tỏa trấn. Miễn cho đối diện giết tới. Không kịp chống cự. Bởi vì thông tin trận pháp tồn tại đại đại giảm bớt mọi người áp lực. Nếm được lợi Lục Mã Thượng Tham. Đang cùng Bách Lý Kỳ. Lực mạnh phát triển thông tin trận pháp. Lúc chiến đấu kỳ thông tin nhất là trọng yếu. Nhất là như hôm nay tăng lớn gấp đôi. Thậm chí bởi vì thiên địa sức mạnh to lớn. Còn có tiếp tục huyết trương tình huống. Cho dù là thánh nhân cao thủ. Cũng không dám nói có thể nắm vững trực tiếp tin tức. Huống chi để thánh nhân đi làm thông tín viên thật là quá phận. Kể từ đó, thông tin trận pháp tác dụng liền hiển lộ rõ ràng hiện ra. Lâm Hổ cũng không nghĩ đến. Vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Thông tin trận pháp trước đó không có phát huy quá nhiều tác dụng. Phản mà ở lúc này, nổi bật xuất hiện tầm quan trọng. Các nơi tin tức thông truyền, Ngự Thú Tông triệu tập tu sĩ bắt đầu chạy tới các nơi. Chín thành ở tại khu vực Thiên Hạ Tông Môn. Nói là độc lập ở tại bên ngoài. Trên thực tế những người này truyền thừa cùng Ngự Thú Tông đồng căn đồng nguyên. Bây giờ tình huống này, tự nhiên vậy căn cứ tông môn lão tổ lưu lại mật lệnh, nghe theo hiệu triệu, gia nhập trận doanh, ở biên giới tuyến đóng giữ. Thập nhị kình những người khác đi ra. Thánh nhân ngược lại là còn có không gian cùng Lâm Hổ tụ tập lại thảo luận về sau vấn đề. Cố thủ, chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội. Ta cảm thấy hẳn là thừa dịp đối phương cánh chim không gió thời điểm, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Cha vợ Tần Cuồng Nhân, vốn là cái chiến đấu cuồng nhân, giờ phút này nhấc lên ý kiến của mình. Hạ Giao Cầm không có lên tiếng, để lập trường của nàng chỉ sợ cũng phải ủng hộ vô điều kiện Tần Cuồng Nhân. Thứ nhất, người này hại chết người lão bà thủy chung áy náy. Thứ hai, nàng bản thân đối Tần Cuồng Nhân thì có tình cảm. Bạch Hổ mặc dù là yêu thú, nhưng hóa hình về sau so nhân tộc còn nhân tộc, thoạt nhìn giống như là một nho sinh. Giờ phút này phi thường cẩn thận nói, tùy tiện động thủ, thành công thì cũng thôi đi, nếu như là thất bại, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Bàn về tiềm lực, Ngự Thú Tông không bằng Ma Đình, trì hoãn càng lâu, nguy hiểm cũng liền càng lớn. Bạc Kiếm Thi trầm giọng nói ra. Đều muốn chủ chiến không? Lâm Hổ ngồi ở một bên, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ thì không cần trông cậy vào lên tiếng. Nàng vốn là lười, cội nguồn không có khả năng tham dự loại chuyện này. Song phương tranh luận không dưới, liền Bạch Hổ một người tự nhiên làm không thắng ba cái. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Lâm Hổ trên người. Tần Cuồng Nhân vậy nhìn lại, Lâm Hổ mặc dù không phải cái gì binh pháp đại gia, nhưng một số thời khắc quan điểm vẫn là vô cùng vượt qua người dự liệu. Hoặc có lẽ là gia hỏa này mãi mãi cũng là lấy một loại người ngoài cuộc góc độ đến đối đãi sự tình, tương đối bình tĩnh. Đánh không tốt đánh, kéo cũng không tiện kéo, không bằng bẻ gãy trong đó. Một bên đánh, một bên kéo. A Lâm Hổ rõ ràng một bộ quấy đục nước thái độ, làm cho người ta không nói được lời nào. Bạch Kiếm Thi kinh ngạc nói. Một bên đánh, một bên kéo. Lâm Hổ gật đầu. Ma Đình nội tình dĩ nhiên mạnh, nhưng cuối cùng thiếu đế cảnh cao thủ, huống chi ma chủ ngưu bức nữa. Cho dù là có thể sáng tạo ra đế cảnh cao thủ, ta cũng không cho rằng có thể so sánh chân chính đế cảnh. Cho nên chúng ta thoạt nhìn thực lực hơi yếu, trên thực tế chỉ cần Tiêu Thanh Doanh phá bỏ, tất cả vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó phái cái đế cảnh đi qua, đem đối phương một bàn tay đập ánh sáng tính. Một bàn tay đập ánh sáng, uổng cho ngươi có thể nhớ mọi người im lặng. Tiêu Thanh Doanh cá tính hẳn là còn làm không ra loại chuyện này tới đi. Lâm Hổ cười nói, dĩ nhiên không phải để cho nàng đi làm, ta cũng không làm cho nàng tiêm nhiễm nhiều như vậy sát nghiệt nha. Để Thiên Đế hoặc là Nho Tôn đi là được. Bổn cẩu đầu óc đơn thuần, sẽ không muốn quá nhiều, chụp xong cái rắm sự không có. Nho Tôn từ xưa đến nay, kinh lịch tất cả mọi chuyện, còn có thể còn sống sót người, đáng sợ thống hận nhất Ma Đình. Thật muốn có loại cơ hội này, tuyệt đối sẽ không buông tha. Sát nghiệt quá nặng, luôn luôn phải có lấy hay bỏ. Lâm Hổ mặc dù vậy không thích giết người, nhưng có một số việc căn bản không có lựa chọn khác. Bất quá rất nhiều thời điểm, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất nòng cốt. Tối thiểu nhất Tiêu Thanh Doanh còn không có phá bỏ, ma chủ còn chưa có chết. Gặp được chuyện gì, chúng ta vậy không biết lắm. Tu chân thế giới lão hổ 116 chương 1216 ba cái treo vách tường. Một lần gặp hai ma chủ mặc dù có đầu óc, nhưng có một số việc cũng không thể hoàn toàn dựa theo hắn kịch bản lại tiến hành. Cũng tỉ như nói lão Tần vấn đề này. Thiên ý chuẩn bị nhiều năm như vậy, liền vì để cho hắn thuận lợi giáng lâm, có thể cuối cùng vẫn bị thất bại. Nhiều năm như vậy mưu tính, ngược lại sáng tạo ra lão Tần, đưa cho chính mình rằng co một cách địch nhân bỏ đi. Ma chủ cũng muốn sớm ngày để thiên địa dung hợp, bản thân cũng làm rất nhiều cố gắng, kết quả là đều thành công dã tràng. Cuối cùng vẫn bởi vì Lâm Hổ xuất hiện, Thương Đế cùng Thiên Đế chuẩn bị ở sau, cần hy sinh chính mình. Thiên Đế tự nhiên là không cách nào khống chế một phiến thiên địa, mà đã đạt thành mục đích này. Có thể thấy trên đời này không có cái gì toàn trí toàn năng người. Ngươi mặc dù đủ kiểu ngấm ngầm mưu tính, cũng có thiên vận nói chuyện. Cho nên Lâm Hổ đối với bất cứ chuyện gì cũng không dám nói quá vẹn toàn. Bây giờ trừ bỏ biết rõ đối phương đỉnh tiêm sức mạnh có bao nhiêu, những cái khác hoàn toàn không biết. Nếu thật là đánh lên, nhất định là ăn thiệt thòi. Có thông tin trận pháp, khiến cho liên lạc thuận tiện rất nhiều. Chỉ là loại thời điểm này, nắm vững đối phương thực lực bố trí, cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Cách này quan hệ đến bên mình có thể hay không nhanh chóng ứng đối công kích của địch nhân. Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói, thánh nhân cảnh giới thần thức, có thể tra rõ đối phương tình huống không không dễ dàng như vậy. Thần thức cũng không phải là vạn năng, các nơi đều có trận pháp bố trí. Còn nữa cùng là thánh nhân cảnh giới, cũng có thể quấy nhiễu điều tra. Nhớ từ hướng này tới tay, là chuyện không thể nào. Tần Cuồng Nhân lắc đầu nói, thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng loại thời điểm này, đối diện cũng có. Cha vợ mặc dù có vậy một cái mấy năng lực, chỉ khi nào đánh lên, tổn thất lại quá lớn. Như hôm nay hợp nhất quy tắc hoàn thiện, đại biểu thiên địa sức mạnh vậy cường đại hơn nhiều. Tỷ như trước kia trúc cơ cảnh tu sĩ, liền có thể thuận lợi phi hành. Bây giờ phi hành, lại có chút cố hết sức, không đến kim đan, rất khó nhẹ nhõm phi hành. Thánh nhân sức mạnh vậy nhất định có áp chế, ngược lại không bằng trước đó cường đại, có thể tùy ý làm bậy. Điểm ấy có Bạch tỷ cái này uy tín lâu năm thánh nhân ở, tự nhiên có thể biết rõ ràng. Điểm ấy không khó lý giải. Tuy nói trần nhà thay đổi cao hơn, nhưng so sánh vậy hoàn thiện, không có quá nhiều chỗ trống có thể chui. Bởi vậy đủ thấy, trong thiên địa tu sĩ, đại thể đều là bị quản chế ở thiên địa. Hơn nữa tiên đạo cao thủ cũng có biến hóa, duy chỉ có không có phát hiện có vấn đề gì. Đại khái chính là Lâm Hổ bản thân, hắn cùng thiên địa không có liên lụy, thậm chí đều không tu luyện, liền đợi đến nuốt ma chủ, tăng lên thực lực của mình, không thể không nói là người tu luyện giới lấy làm kỳ ba. Ma chủ đáng sợ thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có người chờ lấy nuốt hắn. Như thế nói đến, thánh nhân tầm đó kiềm chế lẫn nhau, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đối phương thánh nhân có động tác, chúng ta vậy tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đối phương làm loạn. Cho nên tầng thứ này sức mạnh mặc dù mạnh, nhưng căn bản là sẽ không động thủ. Lâm Hổ ấy tự nói, thánh nhân thì tương đương với vũ khí hạt nhân, thực đến vận dụng thời điểm, hại người hại mình, sát thương phạm vi quá rộng. Đối với những cái khác cảnh giới tu sĩ mà nói, không khác áp mộng đồng dạng tồn tại. Tần Cuồng Nhân gật đầu một cái, hiện tại chính là cái này tình huống. Dù sao hắn mạnh, cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể giết người. Huống chi vừa mới tiến nhập thánh cảnh, vô luận là bọn họ cũng tốt, vẫn là ma đình cũng tốt, đều cần thời gian đến ôn dưỡng bản thân cảnh giới, quen thuộc tầng thứ này sức mạnh. Trọng yếu hơn chính là thích ứng thiên địa. Liền lấy tiên đạo cảnh giới cầm đầu a, nhiễu địch là được. Mấu chốt là thăm dò rõ ràng tình huống trước mắt, thực lực đối phương có bao nhiêu, cùng đối phương bố trí, chúng ta cũng phải tính nhắm vào phòng thủ. Ta nhớ được các ngươi sau khi đột phá, Ngự Thú Tông còn có không ít người phá bỏ á. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Ở Lâm Hổ xem ra, bây giờ tình huống này, cảnh giới thấp tu sĩ đánh lên cũng sẽ không có tác dụng mang tính chất quyết định. Mấu chốt nhất vẫn là tầng cao nhất tu sĩ. Chỉ là có chút sự tình, ngươi lại không thể không phòng, nếu không tầng dưới tu sĩ, cũng sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Phá bỏ vấn đề này, bản thân quá sang thiên địa đại biến trận này xe ngựa, cao thủ liên tiếp sinh ra. Trước đó liền xem như Chu Tử Họa tìm tòi đến đường mới, vậy cần thời gian đi nghiệm chứng, cần thời gian đi. Nhưng hôm nay bất đồng, tại loại này lớn hoàn cảnh phía dưới, chỉ cần đi thích hợp, năng lực đầy đủ, liền có thể thuận lợi tăng lên. Ngự Thú Tông bây giờ thực lực mạnh mẽ, mới lên cấp thánh nhân có 3 cái, uy tín lâu năm thánh nhân có 1 cái. Thực lực đều là phi thường cường đại loại kia. Trước mắt xem như chiếm cứ ưu thế, tiên đạo cảnh giới phương diện cũng không phải quá yếu. Dù sao phía trước thời điểm tiên đạo cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng là nửa bước tiên đạo quá nhiều. Bây giờ tìm thích hợp, nội tình bộc phát, thực lực tăng lên tự nhiên cấp tốc. Bộ phận người này có thể động viên, đánh không lại chạy trốn không có vấn đề. Đối phương không sử dụng thánh nhân, ta để thì không sử dụng thánh nhân, trên cơ bản có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Hoàn toàn nắm rõ ràng rồi đối phương thực lực bố trí, ứng đối cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Hổ chủ trương tự nhiên không phải khai chiến. Đám người nghe hắn nói một hồi, cũng không phản đối. Tất cả mọi người là người trong nghề, đại quy mô tác chiến, không phải một mình tác chiến, phải cân nhắc sự tình quá nhiều. Đám người lập tức đi an bài lên. Lâm Hổ ý tứ dĩ nhiên là để điều tra làm chủ, địch không động ta không động, chờ đợi thời cơ. Thiên địa đại biến, Tần Uyển Nhi vậy thuận lợi bước vào tiên đạo cảnh giới. Bây giờ ở thử nghiệm tìm tòi thánh nhân con đường. Cái tốc độ này, Lâm Hổ trong lòng minh bạch, hơn phân nửa là bởi vì chính mình cho nàng quá nhiều áp lực. Chu Tử Họa vậy thuận lợi bước vào độ kiếp cảnh, đang suy nghĩ độ kiếp sự tình. Diệp Như thực lực cũng có cực lớn tăng trưởng. Nàng bản thân đầy đủ ưu tú, lại liều mạng như vậy, hoàn cảnh ảnh hưởng phía dưới, thực lực vững bước tăng lên. Ngay cả Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cửu Nhi thực lực đều đang không ngừng tăng trưởng. Tần Khả Nhân thuận lợi bước vào tiên đạo cảnh giới, tăng thêm Lâm Hổ cố ý hỗ trợ thiên vị, nàng bản thân lại đầy đủ ưu tú, cũng tựa hồ mò tới một chút thánh nhân đường đi, dự định càng tiến một bước. Ngay cả Mã Kiều thực lực đều phi thường cấp tốc. Bàn về thiên tư, nàng thực không kém, chỉ là may mắn không tốt, gặp phải đều là quái thai. Lâm Hổ dựa vào hệ thống thăng cấp, lão Tần dựa vào thiên ý nội tình thăng cấp. Nàng sớm đã bị chơi đùa quá sức, căn bản thăng không nổi ý niệm phản kháng. Chỉ có thể nói nàng quá khổ cực a. Thiên địa có chừng 3 cái treo vách tường, nàng duy nhất một lần gặp phải hay. Vận may như thế này, có thể xưng thế gian đệ nhất. Lâm Hổ gần nhất tương đối thanh nhàn, đông chạy tây vọt. Tất cả mọi người đang chuẩn bị chiến đấu, hắn ngược lại ở bồi dưỡng tình cảm, đã đều nhanh lên thuyền. Như Chu Tử Họa loại này, ở Lâm Hổ xem ra, tình cảm đều còn không quá kiên cố. Tuy nói đối Chu Tử Họa mà nói đã đủ rồi, dù sao hoàn cảnh lớn như thế, nàng tốt xấu bản thân còn biết mình ra thích Lâm Hổ, lại có lão tổ chi ngôn, cam tâm tình nguyện gả cho Lâm Hổ, vậy là chuyện đương nhiên. Rất nhiều gia tộc người trên cơ bản chưa từng quyền tự do lựa chọn. Nhàn nhã về sau, Lâm Hổ ngẫu nhiên sẽ còn đưa cho Thiên Hồ đại tỷ tỷ các nàng câu thông một chút. Dù sao những cái này tiên đạo cao thủ cũng là yêu đình sinh lực quân nha. Một mực đi theo nàng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ làm ra một bộ dáng bất mãn, hiển nhiên không hài lòng lắm. Lâm Hổ cả ngày như vậy trêu hoa dẻo nguyệt. Tu chân thế giới lão hổ 116 chương 1217 song đế ba tôn không phải chính là năm cái sao, ngươi liền biết trêu hoa dẻo nguyệt. Lâm Hổ khẽ nói, đây là bồi dưỡng tình cảm. Cái gì trêu hoa dẻo nguyệt, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tính toán thời gian, ta muốn đi nhìn xem rõ ràng đầy đủ bên kia. Thiên Miêu móp méo miệng, bồi dưỡng tình cảm, ngươi biết nữ hài tử cũng quá là nhiều a. Nàng bây giờ lập trường rất phiền phức, vốn dĩ cùng Lâm Hổ có như vậy chút ý tứ, nhưng là mình cách này bối phận lại kẹp ở giữa, tăng thêm hiện tại lúc này lễ thật không tốt đàm luận vấn đề này. Lâm Hổ chạy tới Tiêu Thanh Doanh ở tại. Nàng tốc độ tu luyện cũng là phi thường khủng bố. Dù sao tương đương với lại đi đại đạo. Kinh nghiệm 10 phần. Hoàn toàn lý giải đạo tôn sở tu là được. Như hôm nay không thiếu linh khí. Cho dù là cung cấp nuôi dưỡng đế cảnh tu sĩ. Cũng dư xài. Liền Lâm Hổ đoán chừng phá bỏ hẳn là cũng sắp đột phá rồi. Quả nhiên. Còn không có tới gần. Lâm Hổ thuận dịp cảm giác được một cỗ kinh khủng sức mạnh dâng lên. Chu thiên chiếu rọi hư ảnh. Như mình đương thời đồng dạng. Có đế cảnh cao thủ hiện thế. Tiêu Thanh Doanh tuyệt thế thân ảnh chiếu rọi ở chư thiên tinh thần phía trên. Giống như thiên địa đang tuyên cáo thế gian này có đế cảnh cao thủ sinh ra, khắp trốn mừng vui một dạng. Lại đi đại đạo. Tiêu Thanh Doanh bản thân có cơ sở. Cho dù là bước vào đế cảnh. Nắm vững lên sức mạnh đến. Cũng so Lâm Hổ càng nhanh. Bất quá muốn đạt tới đế cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Tái hiện đạo tôn thực lực. Không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Nhóm người mình cũng còn lâu mới có được nhiều như vậy đầy đủ thời gian. Rất nhanh Tiêu Thanh Doanh thu liếm sức mạnh. Chư thiên chỗ chiếu rọi thân ảnh. Theo nàng thu liếm sức mạnh mà biến mất. Người càng là xông ra tôn chủ đại điện. Chớp mắt liền đến Lâm Hổ bên người. Không nhiều củng cố một lần cảnh giới Lâm Hổ chừng mắt nhìn. Tiêu Thanh Doanh nói ra. Không có nhiều thời gian như vậy. Mau đuổi theo a. Các nàng tình huống giống như không tốt lắm đế cảnh cao thủ chiến trường quá xa. Đừng nói là Lâm Hổ. Thánh nhân cũng phát giác được không đến. Cũng liền Tiêu Thanh Doanh tình huống này. Mới có thể loáng thoáng có cảm ứng. Biết rõ thương đế đám người tình huống không quá lạc quan. Lâm Hổ nghe xong đám người gặp nguy hiểm. Thuận dịp nghiêm chỉnh lại. Vậy liền đuổi mau tới thôi đế cảnh cao thủ nhiều. Là Lâm Hổ đám người dựa vào. Cũng là đám người thực lực không hoàn toàn. Duy nhất có thể cùng ma chủ chống lại cơ hội. Phàm là tổn thất một cái. Hình thức khả năng liền sẽ không quá lạc quan. Tiêu Thanh Doanh khẽ vươn tay, sử dụng sức mạnh bao lấy Lâm Hổ bay lên. Nàng càng là đưa tin tần cuồng nhân đám người. Cáo chi tình huống trước mắt. Muốn vào Lâm Hổ đi sâu vào đế cảnh chiến đấu khu vực. Gần nhất cuối chân trời chỗ. Tần cuồng nhân đám người lập tức đáp lại. Cuối chân trời. Đế cảnh cao thủ chiến đấu. Động một tí thiên địa rung động. Cường đại sức mạnh. Tựa như bất cứ lúc nào đều có thể đem phiến thiên địa này. Xé ra một cái lỗ lớn đồng dạng. Ma chủ thực lực theo thiên địa dung hợp. Hạn mức cao nhất tăng lên trở nên mạnh hơn. Thương đế thiên đế cùng nho tôn ba người. Cũng không coi là hoàn chỉnh trạng thái. Nếu không phải là người nhiều. Đều có riêng phần mình thủ đoạn. Chỉ sợ sớm đã được ma chủ từng cái kích phá. Cho dù rằng co cũng là tốt mấy lần cực kỳ nguy hiểm. Gia hỏa này mạnh quá mức quá đáng thương đế từ bên cạnh đánh lén. Thỉnh thoảng trợ giúp hai người. Lấy nàng thông minh sức lực. Hay là thúc đẩy không ít cơ hội. Thiên đế cùng nho tôn kháng chùa áp lực, giờ phút này chiến đến có chút chật vật. May mắn mọi người tại thiên địa dung hợp mới bắt đầu liền chạy tới. Nếu không ma chủ thực lực, còn có thể càng tiến một bước. Đến lúc đó thật là liền giữ nhiều lành ít. Chỉ là bây giờ lại không có cái gì đối phó ma chủ biện pháp. Nghĩ không ra biện pháp gì tốt sao thiên đế bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy đánh xuống, mặc dù nàng không cần đầu óc. Đều hiểu kết quả là cái gì. Vừa rồi có động tính Tiêu Thanh Doanh hẳn là khôi phục, liên thủ nàng. Có lẽ có một trận chiến mong muốn. Thương đế ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn thoáng qua ma chủ. Ma chủ tựa như còn có chút dư lực, hoàn toàn không có thi triển đi ra. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì được thiên địa giới hạn, thực lực bản thân phát huy không ra được. Ba người không cách nào truyền âm, chỉ có thể kêu đi ra. Ma chủ nghe vào trong. Tay tựa hồ không hề bị lay động. Thương đế khẽ nói. Ma đầu kia. Đạo tôn mau tới. Bây giờ chúng ta mặc dù rơi vào hạ phong. Có thể nàng một khi gia nhập chiến cuộc. Ngươi thật sự coi chính mình còn có thể thắng sao run rế mà thôi. Nếu không phải phiến thiên địa này không chịu nổi bản tôn sức mạnh, không cần phiền toái như vậy. Cho dù là hiện tại, các ngươi cũng không phải bản tôn đối thủ. Ma chủ cười lạnh một tiếng. Tận thổi ngưu bức, ta vậy mới không tin hoàng đạo có thể mạnh đến trình độ này. Thương đế vậy mới không tin. Tuy nói cảnh giới rào cản rất lớn, nhưng đế cảnh cùng hoàng đạo không đến mức nói chênh lệch lớn như vậy à. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hoàng đạo cũng không tính là cuối cùng nói thật cho ngươi biết. Ta thủy giới cao thủ, hoàng đạo mấy ngàn, có được các ngươi không cách nào tưởng tượng nổi tình. Ma chủ cười lạnh nói. Tuy nói hiện tại thủy giới tình huống giống như có chút thảm, nhưng không trở ngại hắn thổi ngưu bức. Một bước này đi ra ngoài, nếu như có thể vượt qua hoàng đạo cảnh giới, nói không chừng cũng có thể cứu vãn thủy giới nguy cơ. Phi phi phi, thủy giới ngưu bức ta xem không đến mức a. Trong thiên địa này còn giống như có thế lực khác. Bằng không thì trước đó cái kia mấy người phụ nhân, ngươi giải thích thế nào thương đế không yếu thế chút nào. Ma chủ ánh mắt thâm thúy, không thể không nói, hai nữ nhân kia lai lịch quá thần bí. Mặc dù chỉ là bộ phận thần niệm, có thể hơi phỏng đoán bản tôn năng lực, có lẽ đều là mạnh mẽ hơn chính mình cao thủ. Hơn nữa đám người này dường như châm vào thủy giới xuất thủ, cũng là làm cho thủy giới đóng lại giới môn kẻ cầm đầu. Hắn bây giờ áp lực sơn đại, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là bởi vì sự tồn tại của những người này, cho nên mới muốn mau chóng vượt qua hoàng đạo cảnh giới. Những người này tựa hồ cùng phiến thiên địa này có rối rắm. Nếu như các nàng vươn tay ra, bản tôn tìm tới, bản thân phiền phức nhưng lớn lắm. Nhất là bản thân thần du thiên ngoại, nhìn thấy nam nhân kia, cố kia sức mạnh. Mặc dù hắn tự xưng là ở hoàng đạo cảnh giới bên trong tính cường giả, thế nhưng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cái kia tuyệt đối không phải đơn thuần hoàng đạo cảnh giới, thậm chí có khả năng là chân chính hoàng đạo phía trên. Tối thiểu nhất thủy tổ đều không mạnh đến cấp bậc kia. Những lời này hắn tự nhiên không xem nói đi ra. Thế gian thế lực vô số, thiên địa vô số, thủy giới khống chế tất cả. Hai người kia liên thủ, mặc dù cho ta tạo thành phiền phức, có thể đối chiến thủy giới, các nàng còn chưa đủ tư cách. Ma chủ phách lối nói. Không thể không nói, ngày trước khả khả nương thực lực rất mạnh, nhưng khoảng cách thủy giới chi tổ còn cách một đoạn. Ma chủ lời này hoàn toàn không phải nói dối. Khả khả muội tử còn có cái cha có được hay không? Huống chi mẹ hắn nhiều như vậy, ngươi dựa vào cái gì khẳng định liền nhất định không phải thủy giới đối thủ? Thương đế hiển nhiên không tin. Ma chủ trong lòng tự nhủ, ta đương nhiên biết rõ các nàng là thủy giới đối thủ ai, nhưng lời này ta có thể nói sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, không có ý tứ. Chúng ta khống chế tất cả, mạnh nhất thủy giới bị người đánh tới cửa, cũng không biết tổn thất bao nhiêu cao thủ. Đối phương thậm chí còn đang tìm kiếm tự do bên ngoài thủy giới đám người. Nếu không phải là bản tôn thông minh, hoàn toàn chạm cắt đứt liên lạc, chỉ sợ các ngươi ngày hôm nay hay đọc không đến ta. Các nàng có phải hay không thủy giới đối thủ, không phải ngươi bây giờ hẳn là quan tâm sự tình. Hay là suy nghĩ một chút các ngươi thế nào từ trong tay của ta mạng sống. A ma chủ khẽ cười, không muốn thảo luận nữa cái đề tài này. Thương đế cười tủm tỉm nói, kỳ thật cũng không tính là phiền phức, tỉ như năm cái đánh một cái, mong muốn hay là rất lớn. Năm cái ma chủ cười nhạo nói, tính cả đạo tôn cũng mới bốn cái mà thôi. Còn lại cái kia mặc dù bước vào qua đế cảnh, nhưng bây giờ bất quá là tiên đạo run rế mà thôi. Còn có một cách là ai, ngươi toán thuật thật kém. Song đế ba tôn không phải chính là năm cái sao? Tu chân thế giới lão hổ 116 chương 1218. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp, đừng nói ma chủ nhíu mày, ngay cả nho tôn cũng không khỏi nhìn thương đế một cái, có chút không dám tin tưởng nàng nói. Phật tôn không phải đã chết rồi sao? Bây giờ thân thể đều bị ma chủ chiếm cứ, đáng sợ không có năng lực lưu lại hậu thủ gì. A ma chủ vốn cũng có chút hoài nghi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lúc ấy tình huống kia, Phật tôn đã chết không thể chết lại. Huống chi bản thân chiếm cứ thân thể lâu như vậy. Phật tôn thần hồn nếu như quả thật tiềm ẩn trong thân thể. Bản thân còn có thể không phát hiện được nghĩ tới đây. Hắn không khỏi cười lạnh nói. Vụng về nói dối. Hắn thấy. Thương đế hẳn là cố ý ngoạn loại này phương pháp. Để cho mình cho rằng Phật tôn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Hy vọng có thể nhiễu loạn bản thân. Chỉ là điều này có thể sao đế cảnh ai. Chúng ta đấu với ngươi qua. Vậy cũng không đến mức nói chênh lệch của song phương. Lớn đến không cách nào đoán chừng. Phật tôn đối lên ngươi thời điểm. Nhưng là hắn toàn thịnh thời kỳ. Thực dễ dàng như vậy liền chết sao thương đế xòe bàn tay ra. Đánh giá đến ngón tay của mình. Suy nghĩ thật là đẹp mắt. Thiên đế cùng nho tôn một trận tấn công mạnh. Ma chủ tâm thần một số phương diện là bị kích thích. Hắn bây giờ cũng không tính là ưu thế tuyệt đối. Tiêu Thanh Doanh lại tại đuổi trên đường tới. Đối phó bốn tên đế cảnh cao thủ. Độ khó xác thực rất lớn. Về phần tại ma đình sáng tạo đế cảnh cao thủ cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất cần hắn có thể can thiệp phiến thiên địa này mới được. Như hôm nay hoàn thiện. Sức mạnh tăng cường. Hắn đối với thiên địa can thiệp. Ngược lại càng ngày càng yếu. Cho nên mọi người mới sẽ ở chỗ này chiến đấu. Đế cảnh cao thủ chiến đấu đủ để ảnh hưởng thiên địa. Hắn can thiệp năng lực cũng sẽ mạnh hơn một chút. Nếu như Phật tôn thực không có việc gì. Thậm chí còn chôn giấu ở bên cạnh mình nhiều năm. Chờ đợi thời cơ thích hợp. Như vậy thật là có chút đáng sợ. Hắn nhíu mày lại. Phật tôn tàn hồn không có khả năng trong thân thể. Như vậy địa phương khác đây nghĩ tới đây. Ma chủ ánh mắt bỗng nhiên tập trung bên tay phải Phật cốt xá lợi bên trên. Đây là Phật tôn vũ khí. Đế cảnh pháp bào. Hắn dùng cũng là thuận buồm xuôi gió. Phát huy ra cực chiến đấu lớn lực. Nếu như Phật tôn thực không chết. Có khả năng nhất chính là trốn ở chỗ này. Thương đế thấy hắn bắt đầu lưu ý đến Phật cốt xá lợi. Không khỏi phủi phủi tay nói. Chúc mừng ngươi. Phát hiện điểm mù. Còn không mau đem mấy thứ ném đi ma chủ giễu cợt. Phật tôn đã sớm chết. Ngươi mưu đồ. Bất quá là muốn cho ta mất pháp bảo. Cứ như vậy. Các ngươi mong muốn cũng sẽ lớn hơn một chút. Hai người liên tiếp đối thoại. Ngược lại là đem thiên đế cùng nho tôn khiến cho choáng váng. Cho nên, Phật tôn đến cùng chết hay không Phật tôn đến cùng có hay không giấu ở Phật cốt xá lợi bên trong hai người một bên chiến đấu. Còn muốn một bên cân nhắc loại chuyện này. May ma chủ hiện tại cũng có chút bực bội. Đã không tin thương đế nói tới. Lại lo lắng thật sự có vấn đề. Ba người mới đánh cách miễn miễn cứng cứng. Ai? Thương đế kiên trì bất đắc dĩ thở dài. Ma chủ cười nhạo nói, dù sao cũng là đế cảnh cao thủ, vậy mà chỉ có loại này phương pháp, không khỏi. Lời còn chưa nói hết. Hắn biến sắc. Tựa như phát giác được không giống nhau lắm chỗ. Phật cốt xá lời chỗ. Phóng xuất ra một cỗ cường đại sức mạnh. Thương đế cười tủm tỉm nói. Để cho ngươi mất. Ngươi không mất. Một lần này phiền toái. Mất không xong a, làm sao có thể ma chủ giật này cả mình. Hắn liên tiếp run tay. Muốn đem Phật cốt xá lợi ném ra bên ngoài. Thế nhưng cỗ này sức mạnh. Cố định dây dưa hắn. Hơn nữa còn có mấy phần mùi vị quen thuộc. Phật tôn. Thực sự là Phật tôn tuyệt đối đừng xem nhẹ chúng ta đế cảnh người. Ngươi thực lực có mạnh hơn nữa. Đó cũng là bản thể. Bây giờ cũng bất quá có thể phát huy ra đế cảnh sức mạnh mà thôi. Thương đế một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Thiên đế cùng nho tôn có chút ngây người. Nếu như Phật tôn không chết. Đó là nên động thủ. Hay là không động thủ đây, cách này ngược lại cho ma chủ thời cơ lợi dụng. Để cho hắn tận lực kéo ra khoảng cách nhất định. Thiên đế cùng nho tôn nhìn về phía thương đế. Thương đế cười tủm tỉm nói, không nóng này. Ma chủ thân thể nhanh chóng thối lui. Rời khỏi một khoảng cách về sau. Bỗng nhiên thân thể trì trệ. Có vẻ hơi cứng ngắc. Cầm trong tay Phật cốt xá lời tay phải. Vậy mà chậm rãi đặt ở trước người. hắn trong miệng càng là không cách nào tự đè xuống phát ra thanh âm. A-di-đà Phật. Các vị đạo hữu. Đã lâu không gặp ma chủ một bộ thấy ruột bộ dáng, thân thể lại không thể động đậy, miệng hoàn toàn không tự chủ được phát ra âm thanh. Hắn đã phát hiện đầu nguồn. Thân thể không có vấn đề. Phật cốt xá lời có vấn đề. Năm đó Phật tôn tàn hồn vậy mà trốn vào trong này. Chỉ là hắn không minh bạch. Đối phương đến tột cùng là thế nào trốn qua bản thân điều tra. Nho tôn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn thật. Thật là ngươi ngày trước một ý nghĩ sai lầm. Lại đưa cho các vị đạo hữu. Đưa cho thiên địa mang đến phiền toái như vậy. Bần tăng hổ thẹn. May mắn được thương đế tương trợ. Bảo vệ một tia tàn hồn không diệt. Kéo dài hơi tàn đến nay. Chỉ vì hôm nay. Phật tôn cười nhạt một tiếng. Mặc dù cùng ma chủ chiếm cứ cùng một thân thể. Lại có thể từ hướng này. Dễ dàng phân biệt hai người. Nho tôn siết chặt nắm đấm. Thiên đế nhìn về phía thương đế nói. Chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải một mực hoài nghi thương đế là bị bản thân đùa chơi chết sao? Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng thật đúng là đùa chơi chết bản thân. Thực thiệt thòi lúc ấy loại tình huống đó, nàng còn phát hiện Phật tôn tàn hồn chưa diệt. Cũng trách ma chủ vội vàng thu thập chúng ta, không thể hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Chỉ là thương đế bại một lần, đại cuộc cơ bản ổn định. Ổn định lại tâm thần ma chủ, nhất định sẽ phát hiện Phật tôn tàn hồn chưa diệt. Cho nên nàng mới lâm thời làm quyết định, hy sinh chính mình, bảo vệ Phật tôn tàn hồn không diệt. Các ngươi động não suy nghĩ một chút, thương đế thông minh như vậy, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy bại trận. Bảo vệ Phật tôn tàn hồn chính là vì đưa cho ngày hôm nay tranh thủ một chút hy vọng sống. Mặc dù mục đích có chút biến hóa, nhưng quá trình cơ bản giống nhau, kết quả cũng không kém đi đâu. Không kịp đắt lâu, đại hòa thượng, nói không chừng lần này ngươi là phải chết thật. Thương đế ánh mắt run lên, trước đó chưa bao giờ đề cập qua vấn đề này. Phật tôn sự tình một mực giấu ở trong trí nhớ, nàng cho tới bây giờ cũng không dám bại lộ. Trời mới biết ma chủ có thể làm tới trình độ nào. Nói đi ra, vạn nhất được thấy rõ, dẫn đến cuối cùng này áp chủ bài xong đời làm cái gì. Nàng dám nhận lời lâm hổ thôn phệ ma chủ sức mạnh, cũng là bởi vì Phật tôn tồn tại. Nếu không muốn làm đến bước này, song đế thêm nho tôn cùng đạo tôn đều chưa hẳn có thể thành sự. A-di-đà Phật. Kiếp nạn này nguyên nhân bần tăng mà lên, lấy bần tăng mà kết thúc, cũng là đương nhiên. Phật tôn cười một tiếng, mặt mũi hiền lành, tựa hồ hoàn toàn không có đối với tử vong khủng bố. Ma chủ ở trong cơ thể hắn chẳng những giãy giụa, lại tựa hồ như bị ép tới cố định. Đừng vùng vẫy, đùa bỡn thần hồn. Ta mới là người trong nghề. Thương đế ánh mắt hung ác nhìn về phía Phật tôn phương hướng, hướng về phía ma chủ nói ra. Đáng chết, ma chủ thế nào cũng không nghĩ ra, bọn gia hỏa này nhìn như không có kết cấu gì hành động, thậm chí không có câu thông, lại đem hai bên tính toán liên quan ở cùng nhau. Tiêu Thanh Doanh động thủ. Thương đế gầm thét một tiếng, nơi xa một đạo thân ảnh màu trắng tiếp cận, chính là mới vừa rồi đột phá không lâu Tiêu Thanh Doanh. Nàng đã đi tới phủ cận, bất quá bởi vì phải che chở Lâm Hổ, tạm thời còn không có tham dự chiến đấu. Tu chân thế giới lão hổ 116 chương 1219 cho chút mặt mũi. Để cho ta thể diện điểm trên mạng không tìm được nổi hàm tiểu thuyết nơi này đều có. A giờ phút này theo thương đế la lên, bỗng nhiên gia nhập chiến cuộc. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng nhìn không hiểu ra sao. Phật tôn vậy mà không chết, bây giờ còn cùng ma chủ cầm cự được, cho mọi người sáng tạo ra mong muốn. Cái này ngu xuẩn còn tưởng rằng ta trêu chọc hắn đây. Thật không nghĩ tới đây là thương đế cùng Phật tôn ám hiểu. Nếu như không làm đến bước này, hắn dám bại lộ bản thân sao? Vạn nhất bị dao động bỏ đi, hoàn toàn tiêu diệt làm cái gì? Thương đế cười híp mắt nói ra. Bốn đại đế cảnh cao thủ thân ảnh tới gần. Thương đế thấy vậy bỏ đi, nho tôn cùng Tiêu Thanh Doanh có chút chần chờ, đoán chừng là không hạ thủ được. đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Đại hòa thượng chính mình cũng quyết định tốt hy sinh. Chúng ta làm ra tất cả đều là ngày hôm nay. Không được ở thời khắc cuối cùng như xe bị tuột xích. Cho ta ôm giết chết đại hòa thượng tâm tính. Giết chết ma chủ thương đế gầm lên giận dữ. Đám người não hải kịch chấn. Linh đài một trận thanh minh. Phật tôn cười tủm tỉm nói. Chư vị động thủ đi. Xin cho bần tăng một cái giải thoát cơ hội. Một cơ hội bù đắp ba tôn tình cảm thâm hậu. Tiêu Thanh Doanh bây giờ mặc dù không coi là đạo tôn. Có thể gặp qua ba tôn ký ức. Ngày trước ba người luận đạo. Cùng nhau hướng đi tầng thứ cao hơn. Muốn đối ngày trước đồng tu ra tay. Là có chút khó khăn. Nho tôn nhất là thê thảm. Tiêu Thanh Doanh tốt xấu là bên thứ ba nhìn thấy ký ức. Mà hắn thiết thiết thực thực tồn tại cái này một bộ phận ký ức. Đối với hắn mà nói. Phật tôn vốn chính là hảo hữu của mình. Hảo hữu ai nho tôn ra sức vừa hô. Trong nháy mắt ổn định cảm xúc. Đã không thấy chần chờ. Đi đến hắn cảnh giới này. Liên quan đến loại chuyện này. Nơi nào sẽ bị một cái nhân tình cảm giác chi phối. Nơi nào sẽ bởi vì những chuyện này. Mà ảnh hưởng đại cục. Thấy hắn thông suốt hết sức tức giận. Phật tôn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chắp tay trước ngực. Hai mắt nhắm lại. Thản nhiên mặt đối vận mệnh của mình. Cùng ma chủ đồng quy vu tận tuyệt đối không thua thiệt. Các ngươi Phật tôn cùng nho tôn thế nhưng là chính hiểu đế cảnh cao thủ. Từ tầng dưới nhất đi đến tầng cao nhất. Sao lại nhìn không thấu lấy hay bỏ. Giờ phút này hoàn toàn một bộ không thèm đếm xỉa trạng thái. Ngược lại để ma chủ phát điên. Thương đế gặp Tiêu Thanh Doanh còn có chút do dự. Không khỏi quát lạnh nói. Toàn lực động thủ. Không được Phật tôn hy sinh vô ích. Tiêu Thanh Doanh toàn thân chấn động. Giờ phút này lại nhìn về phía Phật tôn. Chỉ thấy đối phương một bộ thản nhiên tư thái. Hoàn toàn không có nửa điểm chần chờ. Lúc này mới hạ quyết tâm. Vận dụng toàn bộ sức mạnh. Thiên đế cùng thương đế liền càng không cần phải nói. Loại thời điểm này chỗ nào còn sẽ có chần chờ thời điểm. Giết năm đại đế cảnh cao thủ từ năm cái phương hướng để mạnh nhất sức mạnh công tới. Hoàn toàn không cho ma chủ nửa phần sinh cơ cũng hoặc là nói cho Phật tôn lưu lại nửa phần sinh cơ. Lui lăng không một thanh âm vang lên. Phật tôn dự định xả thân xả thân. Ma chủ nhưng không có loại này giác ngộ. Bộ phận này thần hồn có thể so sánh đoạt xá Tần Uyển Nhi bộ phận kia cường đại. Nếu như quả thật ở trong này bị tiêu diệt. Bản thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Tuy nói rời đi Phật tôn thân thể sẽ mất đi tốt nhất ỷ vào. Nhưng hôm nay cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Phật tôn đỉnh đầu lập tức toát ra một cỗ khói đen. Theo sát phía sau. Ma chủ thần hồn bỗng nhiên lẩn trốn bỏ đi. Để sức mạnh bao lấy bản thân. Dự định trốn bán sống bán chết. Ma chủ rời đi nhục thân. Phật tôn phản ứng nhanh chóng nhất. Hắn tay phải vung lên. Phật cốt xá lời chấn động. Thiên địa hiện ra Phật ấm. Sau lưng một tôn kim sắc Phật tượng hiện lên. Đi theo đầy trời thần Phật chậm rãi xuất hiện. Há miệng tụng niệm kinh văn. Kỳ diệu một màn, nghiễm nhiên tạo thành một chỗ Phật quốc. Phật quốc phong tỏa bốn phía không gian, cường thế ngăn trở ma chủ hướng đi tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ma chủ mặc dù luyện hóa nhiều năm những vật này. Nhưng nói trắng ra là, hắn là để Phật tôn thân thể làm cơ sở. Bây giờ Phật tôn thần hồn trở về thân thể. Nắm giữ cũng phi thường cấp tốc. Nho tôn đồng dạng là uy tín lâu năm đế cảnh cao thủ đối với chiến cuộc khống chế kinh khủng bực nào. Phát hiện Phật tôn nắm vững thân thể. Chiếm cứ chủ động đằng sau. Lập tức thay đổi phương hướng. Quát to. Phong tỏa xung quanh. Không nên để cho hắn đào tẩu theo sát lấy. Duỗi tay ra. Tỏa thần liên đổi to lớn vô cùng. Ngang qua phía chân trời. Từ từng cách phương hướng đánh tới. Phong tỏa ngăn cản ma tôn động tác. Tiêu Thanh Doanh thực lực yếu nhất. Phản ứng cùng ý thức chiến đấu đều chậm không ít. May mà tất cả mọi người là đế cảnh cao thủ. Há có thu không quay trở lại ở chiêu thức thủ đoạn. Thân thể nàng xoay chuyển. Miễn cưỡng thu hồi sức mạnh. đồng thời tế ra phong thánh bảng. To lớn quyển trục ngang qua phía chân trời, ngay sau đó mở ra. Khắp thiên tinh thần lấp lóe, phảng phất tại đáp lại phong thánh bảng triệu tập, một phương đại trận đột ngột giáng lâm. Một màn này biến hóa đến quá nhanh. Ma chủ vốn định chạy đi, lại tìm những biện pháp khác. Lại không nghĩ Phật tôn bởi vì cùng hắn ở thể nội rằng co. Dễ dàng nhất phát hiện hắn chạy trốn vấn đề. Trước tiên ngăn cản. Sau đó Nho Tôn cùng Tiêu Thanh Doanh đồng thủ. Tam đại đế cảnh cao thủ bố trí phương pháp. Để ma chủ tình huống hôm nay. Muốn chạy trốn. Thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Thương đế vỗ tay một cách nói. Bổn cầu An Thiên đế gật đầu. Bận biểu cùng ở sau lưng nàng. Hai người lui về phía sau một khoảng cách. Một tay lấy Tiêu Thanh Doanh mang tới Lâm Hổ đưa cho kéo bỏ đi. Chờ một chút, chờ cho chút mặt mũi, cho chút mặt mũi, để cho ta thể diện điểm. Lâm Hổ bận biểu kêu lên. Thương đế khẽ nói. Ngươi đang còn muốn trước công chúng phía dưới. Sợ ta đầu đây. Nơi này cũng không có những người khác. Còn muốn cái gì mặt mũi. Động thủ. Bọn họ chống đỡ không bao lâu. Lâm Hổ nội tâm kêu oan. Ta sợ các ngươi đầu. Phàm là nuôi qua tiểu động vật, hẳn là đều hiểu cách này đã thành một loại quen thuộc. Nhưng người nào nhà tiểu sủng vật, có thể mang theo nhà mình chủ nhân ngoạn bất quá rất nhanh. Hắn liền không có công phu quản những chuyện này. Thương đế cùng thiên đế bảo vệ Lâm Hổ, hướng về ba tôn xây dựng trong sức mạnh vọt tới. Ngoại trừ Phật tôn không biết lắm thương đế cùng thiên đế kế hoạch. Mấy người khác đều biết. Đám người mười phần ăn ý. Ba tôn riêng phần mình ở phong tỏa bên trong xé ra một đường vết sách. Đặt thương đế cùng thiên đế xé qua. Mà thương đế cùng thiên đế sau khi tiến vào. Quyết đoán phong tỏa lỗ hồng này. Không cho ma chủ đào thoát. Ma chủ tình huống hôm nay có thể không lạc quan. Phật tôn sức mạnh. Đối với loại này thần hồn trạng thái. Giống như có rất lớn khắc chế lực. Mấu chốt là thiếu thân thể. Hắn thực lực cũng là không cách nào hoàn toàn phát huy không ra được. Dù sao không phải lần đầu tiên bị mọi người tại thần hồn trạng thái dưới đùa chơi chết. Bây giờ bộ phận này tức thì bị tỏa thần liên trói lại. Tỏa thần liên thế nhưng là Nho Tôn đế cảnh pháp bảo. Uy lực không thể coi thường. Cầm lấy đi đập người có lẽ hiệu quả không mạnh. Nhưng nếu như là dùng để khốn người tuyệt đối không phải bình thường. Phong thánh bảng càng là đặc thù. Dẫn động chư thiên hình thành. Giống như là phối hợp Phật tôn. Phong tuyệt phiến thiên địa này. Ma chủ nếu có thể từ tình huống này hạ đào thoát. Hơn phân nửa cũng chỉ có thể là bản tôn giáng lâm. Phát giác được ba người tới gần. Ma chủ bỗng nhiên phóng thích sức mạnh. Muốn đối kháng hai người. Thiên đế bước ra một bước. Quyết đoán ngăn tại phía trước. Ma chủ tình huống hôm nay không lạc quan. Cho dù là thiên đế một người, đều đủ để chống được công kích của hắn. Cảm giác này cũng không quá tốt, ma chủ có chút bối rối. Thương đế từng bước một tới gần. Hắn giờ mới hiểu được. Mèo này là thật không đơn giản. Không hổ là có thể sáng tạo ra yêu đình cao thủ. Chính mình cũng lại đi nàng đường xưa. Nếu như mọi người tình huống ngang nhau, hắn đoán chừng bản thân cũng chơi không lại đối phương. Tu chân thế giới lão hổ 116 chương 1220 xuôi gió nói tao thoại lời nói cợt nhả. Ngược gió giảng đạo lý các ngươi cần gì phải giãy giụa. Dù cho là hủy ta đây bộ phận thần hồn. Để thực lực của các ngươi. Cũng không có khả năng đối ta bản thể tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là vô vị giãy giụa mà thôi ma chủ hướng dẫn từng bước. Thương đế nghe xong bận biểu nhìn về phía Lâm Hổ nói. Ngươi. Xem. Bắt đầu để miệng pháo xuôi gió nói tao thoại lời nói cợt nhả. Ngược gió ràng đạo lý. Ta có thể lý giải cách này làm việc Lâm Hổ đương nhiên gật đầu một cái. Ma chủ bây giờ lại trở thành thần hồn trạng thái. Không phải lần đầu tiên thấy hắn bộ dáng này. Chỉ bất quá một lần này mặt càng thêm đen. Đại khái mình cũng không ngờ tới. Sẽ bị người ở nằm trong loại trạng thái này. Bắt được hai lần a. Ta chỉ là để nói cho các ngươi. Châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Ta bản thể chưa đi vào phiến thiên địa này. không có nghĩa là ta không có cách nào đối phó các ngươi ma chủ những mày. Hắn sinh ra ở thủy giới cường đại như vậy thế giới, càng là có được gia tộc trèo trống, thực lực tăng lên cấp tốc, rất ít nhận loại điều này đả kích. Vậy mà biến thành mấy cái con kiến hôi tù nhân. Vậy ngươi chẳng lẽ sẽ nói cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta thả ngươi ra, tương lai ngươi sẽ tha cho chúng ta một mạng? Lâm Hổ kinh ngạc nhìn hắn. Một bộ ngươi có bản lĩnh nói một chút, xem ta tin hay không đạo lý. Hừ, ma chủ đối với cái này không nói nữa. Đế cảnh hắn đã cản đường, thực lực quá mạnh, chiếm cứ đại đạo sức mạnh quá mạnh, không xử lý thế nào thu nạp sức mạnh. Tuy nói có thể biên soạn cái nói dối, lừa một lần Lâm Hổ đám người, nhưng hắn tự tin thân phận, căn bản không muốn làm loại này hạ giá sự tình. Nói chuyện thời điểm, ma chủ cũng không từ bỏ phản kháng, ở thiên đế hướng dẫn dưới, ba người tới gần. Thương đế một mực bảo vệ Lâm Hổ. Nếu không thì hắn thực lực này, hoàn toàn gánh không được áp lực này. Ma chủ vì chống lại ba tôn sức mạnh, sức mạnh ở bản thân bên ngoài cơ thể, tạo thành một cái năng lượng cường đại cách lồng, đem chính mình thần hồn bảo hộ ở bên trong. Bây giờ đầy trời thần Phật, tinh thần trận pháp cùng tỏa thần liên đều chết chết khóa lại bộ phận này. Thương đế mang theo Lâm Hổ lập tức vé vào cái này năng lượng cách lồng phía trên, hướng về phía ma chủ vượt gì cười nói, đợi chút nữa không nên quá kinh ngạc, đều là cao thủ, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua đúng không? Hừ, hiện tại các ngươi giết không được ta. Ma chủ cười lạnh, hắn cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua? Lần trước nếu không có hai cái hoàng đạo cảnh giới nữ nhân thần niệm xuất thủ tương trợ, muốn giết chết hắn ma chủ, kỳ thật chuyện dễ dàng như vậy. Thương đế bận biểu ra hiệu Lâm Hổ động thủ. Nàng bản thân cũng cùng thiên đế hỗ trợ cắt đứt sức mạnh. Dù sao Lâm Hổ hiện tại sức mạnh không mạnh, tùy tiện một ngụm là không nuốt vào được, cần để cho các nàng phụ trợ một lần. Chỉ cần thôn phệ ma chủ sức mạnh, Lâm Hổ thực lực tăng lên đằng sau tự nhiên là có thể càng thông thuận thôn phệ. Ma chủ vừa mới để xong ngoan thoại, thuận dịp phát hiện địa phương kỳ quái. Bản thân sức mạnh bị thương đế cùng thiên đế bóc ra. Lâm Hổ hé miệng, vậy mà trực tiếp hút vào thể nội. Đi theo thể nội sức mạnh bay vút lên một mảng lớn, hiển nhiên là đem bản thân sức mạnh triệt để luyện hóa. Lâm Hổ ở một cái cảm nhận được cỗ này sức mạnh cũng không có ảnh hưởng gì, mà bản thân cũng không có cái gọi là trần nhà hỉ những rào cản vô hình hạn chế giới hạn. Dù sao hắn đã bước vào qua một lần đế cảnh, bây giờ chỉ có thể coi là cảnh giới rơi xuống, chỉ cần thực lực đầy đủ, như thường có thể xông đi lên. Cái này không phải cái vấn đề lớn gì. Ma chủ lông mày nhíu lại nói, thôn thiên ma công không bình thường. Đây không phải là thôn thiên ma công xem như song đế đối thủ cũ. Hắn há lại không biết song đế sở tu là cái gì. Thương đế có thể thôn phệ thần hồn sức mạnh, thiên đế có thể thôn phệ nhục thân sức mạnh. Hai yêu đều là vô cùng khủng bố loại kia. Nhưng là bản thân cách này liên quan đến một cách năng lượng chuyển đổi. Tỷ như thần hồn lực lượng là tăng cường bản thân thần hồn sức mạnh, mà thôn phệ nhục thân, giống như là Lâm Hổ lúc trước hiến tế những yêu thú kia thân thể tàn phế, luyện hóa thành bản thân sức mạnh. Những cái này sức mạnh đều là vật vô chủ, mới có thể làm đến bước này. Có thể Lâm Hổ đâu trực tiếp nuốt vào hắn sức mạnh, đem luyện hóa biến thành bản thân sức mạnh. Cùng hắn biết thôn thiên ma công khác biệt. Ngươi lại làm sao biết? Đây không phải là thôn thiên ma công, đây thương đế cùng thiên đế hỗ trợ. Lâm Hổ một bên thôn phệ, một bên còn kịp đùa giỡn một chút ma chủ. Thế gian nào có công pháp có thể trực tiếp thôn phệ người khác sức mạnh cường hóa bản thân? Ma chủ cười lạnh nói. Lâm Hổ chỉ bản thân đạo, nơi này không thì có sao? Ai ai ai, cảm thấy sắp đột phá rồi, gia hỏa này quá mập, liền gặm mấy cái cảm giác liền muốn bước vào thánh nhân cảnh giới. Lâm Hổ cười vui vẻ. Ma chủ sắc mặt biến đổi lớn, hắn cũng có thể xem bỏ đi. Lâm Hổ sức mạnh đang không ngừng tăng trưởng, cái này tuyệt đối không phải giở trò dối trá. Gia hỏa này vậy mà dựa vào thôn phệ bản thân sức mạnh, cường hóa bản thân. Lúc trước nghe nói thôn thiên ma công thời điểm, liền đã cảm thấy công pháp này biến đổi. Hắn nơi nào nghĩ đến thôn thiên ma công ở Lâm Hổ trên người thời điểm lại còn có thể có loại hiệu quả này. Cái này, đây thật là cái này phương thiên địa công pháp xác định không phải cái gì khác chỗ. Chỗ lưu truyền tới công pháp chỉ là cái này thế gian. Trừ bỏ thủy giới, làm sao có thể có những nơi khác có được như vậy nội tình. Nội tâm của hắn có chút phiền loạn. Hơn nữa từ vừa rồi bắt đầu, hắn nhìn thấy Lâm Hổ đằng sau, liền có chủng loại cảm giác kỳ quái. Nội tâm có chút bạo động khẩn trương, luôn cảm thấy gia hỏa này không đồng dạng, trêu chọc hắn giống như rất phiền phức. Đây chỉ là hắn như vậy cao thủ một loại cảm giác, rất khó xác định là vì cái gì. Mặc dù có chút không cam lòng, giờ phút này hắn cũng minh bạch, tuyệt đối không thể lại để cho Lâm Hổ thôn phệ bản thân sức mạnh. Nếu không sử dụng bản thân sức mạnh đi tạo nên một cách địch nhân, không khỏi cũng quá khổ cực. Hắn quyết đoán toàn lực phong tỏa bản thân sức mạnh, không muốn cho Lâm Hổ thời cơ lợi dụng. Thương đế đào lấy đột nhiên mở miệng nói, nha a, thu liếm lực lượng a, vô dụng. Ta còn không giải quyết được ngươi như vậy chút thủ đoạn, nàng cũng tương đối ý. Dù sao khổ nhiều năm, thật vất vả xoay người nông nô đem ca hát. Giờ phút này hoàn mỹ đem chính mình chế tạo biến thành một cái nhân vật phản diện. Tao thoải hết bài này đến bài khác, còn kém bị người giết ngược. Ma chủ thu liếm sức mạnh, xác thực đối với nàng cùng thiên đế mà nói ý nghĩa không lớn. Hai vị đế cảnh cao thủ cũng tương tự am hiểu thôn thiên ma công. Tuy nói trên bản chất cùng Lâm Hổ sở học có chênh lịch, dù sao Lâm Hổ đó là hai nàng học tập bộ phận dung hợp được, hướng về ban đầu thôn thiên ma công tiến hóa. Mà các nàng chỉ là tham tu bộ phận, bởi vì riêng phần mình tình huống mà diễn sinh những cái khác khả năng. Bất quá ba người ngoại công sức mạnh cơ hồ không có khác nhau, tù cùng một chỗ có thể phát huy hiệu quả xa xa lớn hơn bất cứ tìm đến ba người liên thủ. Theo Lâm Hổ thực lực tinh tiến, ma chủ thu liếm không thể đưa đến hiệu quả, ngược lại thôn phệ tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Ma chủ cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống. Đó là sức mạnh không khô trôi qua, toàn bộ biến thành Lâm Hổ chất dinh dưỡng. Mà một khi hắn sức mạnh chạy mất sạch sẽ, coi như còn lại thần hồn, ở đây Lâm Hổ cùng Thương Đế đều có thể thôn phệ thần hồn thủ đoạn. Hắn không chơi xong mới là lạ. Oanh long thiên địa truyền đến kịch chấn. Cho dù là bây giờ thiên địa đều hoảng đẳng, sơn hà nứt ra, sơn hà chảy ngược, trong nháy mắt đưa tới cường đại phản ứng dây chuyền. Tu chân thế giới lão hổ 116 chương 1221 thua không sao. Chúng ta chờ ngươi trở về thiên địa còn có hay không tồn tại cường đại. Lâm Hổ đám người há lại không biết. Cỗ này sức mạnh bắt nguồn từ tại phiến thiên địa này bên ngoài. Lâm Hổ lại nhìn ma chủ bộ dáng, đối phương nhích miệng cười tà, một bộ chính là lão tử làm dáng vẻ, sợ không có không phải hắn là ai. Ba người sắc mặt âm trầm, gia hỏa này can thiệp thiên địa, đến cùng có thể làm được một bước nào? Nếu như có thể trực tiếp hủy diệt thiên địa, thậm chí là tê liệt thiên địa, trực tiếp đối nhóm người mình đồng thủ, vậy coi như thực không có cách nào chơi tiếp. Thật sự cho rằng ta không có cách nào can thiệp phiến thiên địa này. Thật sự cho rằng ta không có cách nào hủy đi phiến thiên địa này. Ma chủ cười lạnh. Lâm Hổ trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói ra. Nếu ngươi có năng lực này, vậy ngươi vì sao không trực tiếp động thủ? Trò chơi niềm vui thú ma chủ đương nhiên sẽ không nói. Sức mạnh quá mạnh cũng có quá mạnh khó xử. Để bản thể hắn thực lực tùy tiện tiến vào, phiến thiên địa này đều sẽ sụp đổ. Ân, Lâm Hổ như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Đừng để ý tới hắn. Tiếp tục ma chủ ánh mắt sắc bén nhìn qua hắn nói. Ngươi thật không sợ chúng ta đồng quy vu tận sao? Thua không nổi có phải hay không? Hại chết thương đế. Nhân gia đều không lên tiếng. Quyết đoán chôn xuống phục bút. Ngóc đầu trở lại. Hợp lấy ngươi thua. liền muốn lật bàn đúng không? Lâm Hổ khinh bỉ nói. Ngươi, ma chủ im lặng. Cái này ca múa nhạc nói để cho ta đều không lời chống đỡ. Kỳ thật mọi người điều kiện không sai biệt lắm. Bản thân mặc dù có bản thể không cách nào tiến vào khuyết điểm. Có thể trên cảnh giới dù sao mạnh quá nhiều. Song đế ba tôn mặc dù có thiên địa ưu thế. Nhưng thực lực trên cảnh giới kém quá xa. Kiến thức cũng không đủ. Đi đến hôm nay một bước thuần túy là bản thân xem thường bọn gia hỏa này. Tốt xấu là có thể đi đến đế cảnh tồn tại. Phật tôn gia hỏa này vậy mà có thể giữ lại một tia tàn hồn. Dùng để nhị thiên lật bàn. Thương đế thế mà có thể phát hiện hắn tàn hồn tồn tại. Để bản thân sức mạnh bảo vệ hắn tàn hồn không diệt. Càng là để hy sinh chính mình làm đại giá. Vì tương lai bày bố. Những người khác cũng đều không phải kẻ vớ vẩn. Mỗi người đều cực kỳ trọng yếu. Càng là ở hoàn toàn không có câu thông điều kiện tiên quyết đi tới hôm nay một bước. Hắn thua không tính oan. Lâm Hổ cười toe toét nói. Thua không sao. Ngươi cũng không phải phải chết ở chỗ này. Trở về chuẩn bị cẩn thận một lần. Tối nay ngóc đầu trở lại. Chúng ta chờ ngươi. Chớ nhìn hắn hiện tại ngữ khí hảo ngưu bức kỳ thật trong lòng hoảng phải ép một cái. Ma chủ nếu quả thật. Có lật bàn năng lực. Quyết đoán nhất bàn không đùa. Tất cả mọi người muốn xong đời nhưng là gia hỏa này thực lực mạnh. Bại bởi nhóm người mình không phục. Tốt xấu ở trong lời nói chiếm chút tiện nghi. Nói không chừng còn có thể vãn hồi một lần thế cục. Thua ma chủ nghe nói như thế. Không khỏi khẽ cười. Thua còn không đến mức. Chỉ có thể nói là giành được không đủ xinh đẹp. Các ngươi cho rằng. Ta vì cái gì sẽ ở chỗ này cùng các ngươi chiến đấu ngạch. Ngươi lo lắng làm thương tổn ma đình người Lâm Hổ thấp thỏm nói. Cũng tính một nguyên nhân ai, nhưng trọng yếu hơn chính là nhìn phía trên. Ma chủ thần hồn chỉ phía trên. Lâm Hổ đám người không khỏi ngẩng đầu. Phát hiện giữa thiên địa. Lại có khe hở sinh ra. Càng là theo vừa rồi chấn động. Tựa như truyền đến soạt soạt thanh âm. Cái này. Lâm Hổ đầu lớn như cái đấu, gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Thiên địa cực hạn sức mạnh chiến đấu. Đối với thiên địa ảnh hưởng rất lớn. Không chút khách khí nói. Chúng ta mấy cái nếu như quả thật ồn ào. Thậm chí có thể đem phiến thiên địa này hủy đi. Các ngươi làm phong bế hành động của ta. Vận dụng quá nhiều sức mạnh. Giống như là tại cùng ta nội ứng ngoại hợp. Để cho ta ở phía trên mở ra một động. Có thể phóng thích một chút sức mạnh tiến đến. Ma chủ vẻ mặt bình tĩnh nói. Đám người nhất thời trầm mặc. Kỳ thật lúc này. Coi như là bọn họ muốn lập tức giết chết ma chủ. Cũng là không có cách nào sự tình. Gia hỏa này thực lực mạnh. Liều mạng dạng này kéo dài thêm. Trong thời gian ngắn cũng làm không xong. Hiện tại hắn hiển nhiên còn có chuẩn bị ở sau để cho người ta có chút đau đầu. Ma chủ thấy mọi người một bộ ngoài dự liệu bộ dáng, nội tâm cũng rốt cuộc sảng khoái thêm vài phần. Hắn ngóng nhìn thiên địa khe hở nói. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Hoàng đạo cao thủ thực lực. Rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cái này sẽ là các ngươi cả đời ác mộng. Đế cảnh rất mạnh sao vừa mới nói xong. Thiên địa khe hở chỗ. Sáu đạo sáng chói quang đoàn tử liệt phùng bên trong trốn vào thiên địa. Thiên địa liên tiếp chấn động. Tựa như thiên đạo ở phản kháng ngoại vật xâm lấn. Thông suốt tận toàn lực. Liên tiếp ngăn cản cái này sáu cỗ sức mạnh. Đem hết toàn lực đi làm hao mòn sự tồn tại của đối phương. Cái kia kinh khủng sức mạnh. Một cái quang đoàn cơ hồ chính là đế cảnh trình độ. Trong mọi người tâm nổi lên một cái kinh khủng suy nghĩ. Nên không phải. Hắn muốn tạo thành đế cảnh cao thủ a cái này. Nghe có chút quá điên cuồng. Nhưng là gia hỏa này thế nhưng là hoàng đạo cao thủ. Ở trên đế cảnh. Có lẽ thực có thể làm đến bước này. Ma chủ lông mày lơ đãng nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Còn có ba cách đi đâu rồi? Hắn rõ ràng từ trong cơ thể mình. Cắt 9 phân sức mạnh. Dự định trong thời gian ngắn sáng lập 9 cái đế cảnh cao thủ bỏ đi. Để thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương. Dĩ nhiên loại tình huống này, sáng lập đế cảnh rất nước, cũng không thể sống quá lâu, nhưng vậy là đủ rồi. Đây là hắn đã từng nhận lời thần tích. Một khi thành công, ma đình tín ngưỡng nhất định sẽ đạt tới đỉnh phong. Mượn nhờ cỗ này sức mạnh, đem địch nhân hoàn toàn tiêu diệt, hoàn toàn đặt vững tương lai cơ sở. Về phần tạo nên những cái kia ma chết sớm đế cảnh tu sĩ, vấn đề không lớn. Tìm một cơ hội làm đi ra xử lý sạch, để bọn hắn trở thành vĩnh viễn thần thoại là được. Đây đối với đại cục không đau không ngứa. Mấu chốt là hắn cũng không muốn tiếp nhận thần hồn bị diệt thống khổ, chỉ muốn lại bước ra một bước. Hiện tại xem ra, hẳn là thiên địa chống đỡ tam phân sức mạnh, tận lực giảm bớt tổn thất. Bởi vì chính mình cách này dị loại tồn tại, đưa tới thiên địa vạn vật bắn ngược, lần thứ hai bắt đầu nhắm vào mình. Đây cũng là hắn khuyết điểm, thủy chung không cách nào dung nhập vào thiên địa, mãi mãi cũng là cái người ngoài cuộc. Không những sẽ không có chỗ tốt gì, ngược lại khắp nơi bị kiềm chế. Chỉ là cái này tất cả theo trước mắt chiến cuộc hoàn toàn kết thúc, không còn địch nhân, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề của phương diện này. Ngự thú tông đám người cũng phát giác được cỗ này biến hóa. Sức mạnh quá mạnh, giống như là có đế cảnh cao thủ hiện thế, ngang ngược đến không có đạo lý sức mạnh. Cứ như vậy đột ngột xông vào thiên địa, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Thương đế trong lúc nhất thời đều ngây tại chỗ. Vẫn là thiên đế phản ứng nhanh nhất, thân thể khẽ động, đã nghênh đón bên trong một khối quang đoàn, hung hăng một quyền đập tới. Đừng nhìn cánh tay nàng tinh tế, có thể sức mạnh lại phi thường khủng bố. Oanh long nổ mạnh, đế cảnh sức mạnh va chạm. Cái này vô chủ sức mạnh, tự nhiên không có chân chính đế cảnh cao thủ khó đối phó. Tối thiểu nhất thiên đế còn có thể để nhất định ưu thế, đem đối phương chấn khai. Nho tôn đám người lúc này mới phản ứng được, nhao nhao tế ra pháp bảo, ở ngăn chặn ma chủ tình huống phía dưới, riêng phần mình chống lại một cỗ sức mạnh. Chớp mắt chính là bốn người phân sức mạnh mất đi chính xác. Ma chủ thừa cơ thôi động sức mạnh, muốn tránh thoát ba người trói buộc. Ba tôn nhất thời nhận phản phệ, nhao nhao bị thương. Cảm giác này giống như là đối kháng riêng phần mình đối kháng một cái đế cảnh cao thủ, còn có một cái đế cảnh chôn giấu ở sau lưng nhiễu loạn trạng thái. Độ khó phi thường khủng bố. Tu chân thế giới lão hổ 116 chương 1222 lão tử lại xưng đế, may mà bọn họ cũng minh bạch. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, thế nhưng kêu gào gay gắt, còn không phải phát giác được vấn đề, lo lắng sẽ ra sự tình, mới có thể như vậy mạo hiểm. Cắt đứt những cái này sức mạnh, bản thân hắn cũng sẽ không dễ chịu. Đây không phải là đơn thuần một trường đẩy ra bộ phận sức mạnh, đơn giản phương pháp, hoàn toàn không có khả năng cưỡng ép truyền bá một cách đế cảnh cao thủ. Nhất định phải cân nhắc đến đối phương có thể hay không tiếp nhận cỗ này sức mạnh. Bọn họ cũng không phải Lâm Hổ. Lâm Hổ bản thân tình huống đặc thù, lại có hai vị đế cảnh cao thủ hỗ trợ, càng là kế thừa thương thiên nhị đế sức mạnh, bước vào cảnh giới này. Bây giờ càng là cảnh giới rơi xuống, vẫn như cũ có đạt lên khả năng. Ba người nỗ lực, riêng phần mình kháng trụ một bộ phận sức mạnh thích ứng đằng sau cũng cảm giác được nhẹ nhõm không ít. Tốt xấu còn có cái thương đế đang đối kháng với ma chủ. Nàng gặp ma chủ muốn tránh thoát ra ngoài, liên tiếp phóng thích sức mạnh ảnh hưởng ba tôn, cũng sớm đã đồng thủ áp chế. Ma chủ lúc này hoàn toàn nhảy nhót không nổi. Lục bộ chia sức mạnh, bây giờ chỉ có thể kiềm chế bốn cái. Ngươi thực không xuất thủ sao? Ma chủ lại là một bộ trưởng khống giả thái độ, nhìn chòng chọc vào thương đế. Thương đế vừa đi, hắn lại có thể gây chuyện. Mấu chốt là cũng không cần lo lắng nàng giúp đỡ Lâm Hổ sử dụng cái kia ruộng gì thôn thiên ma công, thôn phệ bản thân sức mạnh. Những người này khẳng định có tính toán. Chỉ là cho dù là có thể không tổn hao gì thôn phệ bản thân sức mạnh, nhiều nhất cũng bất quá quay về đế cảnh. Những người này thực không có biện pháp nào khác. Lâm Hổ cũng cau mày, nhìn qua còn thừa hai đạo sức mạnh. Thương đế buồn cười nói, đừng coi thường chúng ta giác ngộ. đều đi đến một bước này, cũng coi là cơ quan tính toán tường tận. Nếu như không thể giết chết ngươi, chúng ta phía trước ẩn nhẫn tính là gì? Vừa mới nói xong, thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, đã hoàn toàn hóa thành thú thể, thân thể càng là liên tiếp phồng lớn. Ở ma chủ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một mình nàng kháng chủ hai đoàn sức mạnh. Thương đế cười tủm tỉm nói, chớ xem thường bổn cầu, a năm đại đế cảnh cao thủ, bàn về thực lực, thiên đế tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Song đế ba tôn năm đó cũng đối kháng qua, hai đánh tam có thể rằng co. Có thương đế đầu não vấn đề, cũng không thiếu được thiên đế thực lực. Nàng mặc dù không phải hoàn toàn trạng thái, nhưng thông suốt ra ngoài sau, còn có thể kháng trụ một hồi, tranh thủ một đoạn thời gian. Tuy nói đúng là có chút thảm thiết, hai đoàn sức mạnh dĩ nhiên không tính chân chính đế cảnh cao thủ, nhưng phương diện lực lượng đã đạt tiêu chuẩn, thậm chí đã thuộc về trạng thái đỉnh phong. Hơi không chú ý, liền ở trên người nàng lưu lại bị thương, cường đại nhục thân ra thịt nứt ra, máu me đầm đìa, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Bị thương thiên đế sức chiến đấu ngược lại mạnh hơn, nàng hai mắt xích hồng kéo lại hai đoàn sức mạnh. Còn có một cách đâu, ma chủ mặc dù rung động, nhưng cân nhắc đến chín bộ phận sức mạnh, bị phiến thiên địa này chặn lại ba cái, tốt xấu cũng còn lại sáu cái. Thương đế không đi, còn lại một cái, hẳn là có thể đạt thành mục đích. Vừa dứt lời, Nho Tôn đột nhiên giống to, Phật Tôn, Đạo Tôn, hai người các ngươi chú ý tốt ma chủ ngươi. Phật Tôn cùng Tiêu Thanh Doanh giật mình nhìn xem hắn, chỉ thấy Nho Tôn sức mạnh càng là tăng lên rất nhiều, đáng sợ đã có ngày xưa đỉnh phong bộ phận trạng thái. Hơn nữa hắn hiện tại kinh khủng không đơn thuần là bản thân sức mạnh, còn có nhục thân sức mạnh. Vốn dĩ Nho Tôn chính là song đế ba tôn bên trong hoàn chỉnh nhất một cái, những người khác là tàn hồn, nắm vững một bộ phận sức mạnh, không đạt được trạng thái đỉnh phong. Phật Tôn mặc dù đoạt lại thân thể, nhưng ma chủ khỏa đi một bộ phận sức mạnh, lưu cho hắn không nhiều. Nếu không phải là bởi vì Phật cốt xá lợi, một mực đều ở tế luyện, cho hắn một bộ phận trèo trống, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Tiêu Thanh Doanh càng không hoàn chỉnh, bất quá là miễn cưỡng bước vào đế cảnh, thực lực cũng không thể coi là mạnh bao nhiêu. Mấu chốt vẫn là Ngự Thú Tông trên bản chất quá yếu. Nếu là phong thánh bảng bên trên, phong hắn mấy vạn thánh nhân, mấy chục vạn tiên nhân, ngàn vạn độ kiếp cảnh, nàng sức mạnh cũng có thể tiến một bước thăng hoa. Chỉ tiếc bây giờ căn bản không có điều kiện này. Nho Tôn điều đi bộ phận sức mạnh, ma chủ cũng phải phân thần đi thao túng những cái này sức mạnh. Có Phật Tôn cùng Tiêu Thanh Doanh kiềm chế, tăng thêm thương đế, đã đầy đủ ứng phó rồi. Nho Tôn nhục thân phồng lớn, ngày trước một cái tao nhã lịch sự mỹ nam tử, bởi vì kéo lại chư thiên tinh thần, một giới tiểu thiên địa, đem chính mình nhục thân ma luyện khủng bố phi thường. Thương đế xem răng đều run rẩy rung động, cái này nhục thân sức mạnh sợ là so bổn cầu cũng không kém đi đâu a. Quả nhiên biến thân vỡ nát quần áo huyên quý, sẽ có thực lực phương diện tăng thêm. Chỉ hy vọng hắn hướng giới tính vẫn là bình thường a, miễn cho những người khác gặp nạn. Cái kia toàn thân bảo giáp cơ bắp kim quang sáng chói, hoàn mỹ vô khuyết, ẩn chứa cường đại lực bộc phát, còn có không tầm thường lực bền bỉ. Một người một mình ngăn chặn hai cái bộ phận sức mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Hổ một dạng nhìn trợn mắt hốc mồm. Năm đó Nho Tôn nếu là bựa như vậy, song đế căn bản cũng không cần chơi, một mình hắn liền có thể ngăn trở bổn cầu. Tiểu thương một người có thể ngăn cản không ở Phật Tôn cùng Đạo Tôn. Các ngươi, ma chủ cắn răng, hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này, thế mà hại bị bọn họ lật về khuyết điểm, có chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá vẫn là mạnh miệng nói, coi như là dạng này, các ngươi lại có thể kéo bao lâu? Mang xuống lại có ý nghĩa gì? Thương đế cùng Nho Tôn phân biệt kháng chủ hai đoàn sức mạnh, tương đương với cùng hai cái đỉnh phong đế cảnh chiến đấu. Áp lực không thể coi thường. Tuy nói hai đoàn này sức mạnh thiếu linh tính, nhưng lại bởi vì tụ tập cường đại sức mạnh, để cho người ta không có chỗ xuống tay, cũng đền bù phương diện này thiếu hụt. Liền tình huống này không kiên trì được bao lâu. Lâm Hổ nghiêm mặt nói, không có ý nghĩa gì, nhưng làm một việc, nếu quyết định làm, tự nhiên là muốn làm tốt nhất. Hay đọc ngươi chúng ta trước xong đời, vậy thì ngươi chết trước a. Hắn nhìn thoáng qua Thương Đế, Thương Đế gật đầu. Áp chế này ma chủ đồng thời trợ giúp Lâm Hổ luyện hóa, liên tiếp có sức mạnh tiến vào thân thể của mình. Lâm Hổ có loại phi thường xung doanh cảm giác, vốn liền khoảng cách thánh nhân cảnh giới rất gần, bây giờ bước ra một bước, thuận lợi đi vào cảnh giới này, thực lực lại tăng lên nữa. Ma chủ sức mạnh quả nhiên không phải bình thường, hết sức tinh thuần. Lâm Hổ không có nuốt mấy ngụm, liền có thể bước vào thánh nhân cảnh giới, cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi tình tiết. Không qua đây cũng là bởi vì thánh nhân cùng đế cảnh cách biệt quá xa. Mấy trăm mấy ngàn thánh nhân tổng lại đều khó có khả năng hơn được đế cảnh. Thực lực lại vào, Lâm Hổ tốc độ nhanh rất nhiều. Hắn và Thương Đế hai người phi thường ăn ý, không ngừng thôn phệ sức mạnh, tăng lên thực lực của mình. Ma chủ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại đi xuống. Thế nhưng loại thời điểm này, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Song phương đều liều mạng, đều đang cố gắng, sẽ nhìn một chút ai không kiên trì nổi trước. Theo chiếm đoạt càng nhiều sức mạnh, Lâm Hổ thực lực khoảng cách đế cảnh cực kỳ tiếp cận. Hắn không chút khách khí mở lớn miệng, từng ngụm thôn phệ cỗ này sức mạnh. Rốt cục, Lâm Hổ hai mắt tỏa sáng, cảm giác quen thuộc đến thiên địa oanh minh chiếu rọi chư thiên. Lão tử lại xưng đế thế gian hiện ra một màn kỳ quan. Cái thời đại này cứ như vậy, đế cảnh liên tiếp trở về, đều có kinh nghiệm, nhao nhao nhìn tới, nhìn thấy là Lâm Hổ đằng sau, không khỏi mất hết kinh hãi. Tại sao lại là ngươi tu chân thế giới? Lão Hổ 116 chương 1223, ta thật vất vả mới ngừng sữa, chẳng trách bọn họ kinh ngạc. Từ xưa đến nay, xưng đế đều là món thần thánh sự tình. Có người siêu thoát, thiên địa suy bại một đoạn thời kỳ, nghênh đón tân sinh đằng sau, cũng bất quá năm cái đế cảnh cao thủ tồn tại. Lâm Hổ xem như cái thứ sáu. Vốn dĩ vấn đề này còn thật bình thường, có thể mấu chốt là hắn xưng đế đằng sau, sau một khắc cảnh giới liền rớt xuống. Rơi xuống thì cũng thôi đi, bậc thầy suy nghĩ một chút cũng thành thói quen. Làm sao có thể ngờ tới, không bao lâu đằng sau, hắn lại lên rồi. Ngươi còn muốn hay không người sống liệt ngươi cái này đế cảnh cao thủ, nổi bật cùng những người khác không giống nhau a. Ngươi nên không phải liền vì chư thiên hiển thánh, khiến cho thế gian tất cả mọi người nhận thức một chút ngươi, mới cố ý dạng này gây chuyện a. Ngươi có bản lãnh lại đem cảnh giới rơi xuống tới cái lần thứ ba, trong lòng mọi người điên cuồng nhổ nước bọt. Ma đình tu sĩ càng là mộng bức. Đây là chuyện gì xảy ra vậy mà còn có người có thể bước vào đế cảnh hai lần? Đây là cái gì mới tu luyện phương pháp sao? Ma chủ là ma chủ a, có vẻ giống như cùng đối diện thành một đám không đúng. Cái kia bị nhốt bắt đầu khả năng tới mới là ma chủ. Ma đình một phương này tốt xấu truyền thừa không đoạn tuyệt, rất có kiến thức, trong tộc ghi chép rất nhiều. Giờ phút này vậy mà cũng có thể biết rõ ràng chân tướng sự tình, phát hiện ma chủ rơi vào xu hướng suy tàn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, liền ma chủ tình huống trước mắt, hơn phân nửa cũng chống đỡ không được bao lâu. Bọn họ nội tâm có chút lộn xộn. Ma chủ vẻn vẹn chừng một cái, phát hiện bản thân sức mạnh suy giảm một chút. Hẳn là Lâm Hổ hiển thánh thời điểm. Ngay tiếp theo đem tình huống chung quanh hiện ra đi. Bản thân một màn này bị ma đình người chứng kiến. Cái này giống như tín ngưỡng tan vỡ một dạng. Một giây trước sâu tạc thiên, ta muốn tạo thành đế cảnh cao thủ ma chủ quay tới thiếu chút nữa bị đối phương đùa chơi chết. Hắn dùng tâm tạo ma đình, sợ là cũng kiên trì không được bao lâu. Xem như ma đình chủ tâm nhất, hắn xảy ra sự tình, lòng của mọi người liền loạn. Vừa loạn lên liền sẽ suy nghĩ lung tung. Muốn càng nhiều. Tín ngưỡng thứ này cũng là bắt đầu sụp đổ. Trong mắt của hắn mang theo một tia nộ ý nói. Cái này chính là các ngươi chỗ tính toán sự tình không biết rõ. Ngươi là có ý gì? Lâm Hổ lắc đầu. Có chút không hiểu. Dù sao ma chủ muốn sáng lập ma đình vấn đề này. Cũng không công khai nói bỏ đi. Hắn chỉ là nói. Hiện tại mới là bắt đầu. Vốn dĩ ta sắp đối mặt ác mộng độ khó. Nhưng thế nào cũng không nghĩ ra. Ngươi vậy mà tại thời khắc mấu chốt này. Giúp ta một tay bước vào đế cảnh đằng sau. Lâm Hổ liền muốn thử nghiệm thôn thiên. Chỉ bất quá cái này không giống như là thiên đế như thế. Hoàn toàn thôn phệ nửa bầu trời. Mà là thôn phệ thiên địa này sức mạnh. Khiến cho bản thân vượt lên thiên địa địa chi bên trên. Độ khó có thể nghĩ thôn thiên ma công người sáng tạo có lẽ đều không nghĩ tới vấn đề này. Từ xưa đến nay. Cũng chưa từng xảy ra loại chuyện này. Không có cách nào đưa cho Lâm Hổ xem như tham khảo. Hắn chỉ có thể thông suốt đem hết toàn lực. Đi tranh thủ cơ hội cuối cùng này. Ai ngờ. Ma chủ cũng không biết làm thế nào tính toán. Vậy mà đưa vào nhiều như vậy sức mạnh. Mỗi một đoàn đều là đế cảnh sức mạnh. Nếu như có thể nuốt mất thực lực của mình, chẳng phải là có thể bay vút lên một mảng lớn. Nắm chắc cũng cần phải lớn hơn nhiều. Ngủ gật đã có người đưa gối đầu, còn không phải đắc ý sự tình. Thương đế nhất thời liền nghĩ đến Lâm Hổ muốn làm gì. Nàng hai mắt tỏa ra lục quang nói: ta muốn không đem hắn bộ phận này thần hồn cũng ăn nàng thế nhưng là có thể thôn phệ thần hồn. Không qua trước kia cũng không làm cái gì làm sằng làm bậy sự tình. Trên cơ bản đều là hấp thu người khác lưu lại hồn thể. Cường hóa bản thân sức mạnh. Lại không ra sao. Cũng là cùng thiên đế trừ bạo giúp kẻ yếu. Đánh bại những cái kia làm sằng làm bậy yêu thú hoặc là tu sĩ. Mới có thể luyện hóa đối phương một bộ phận thần hồn sức mạnh. Ma chủ thần hồn vô cùng thuần túy. Đối với an hiểu đạo này nàng mà nói. Nhất định chính là một cách mỹ vị bánh trái thơm ngon. Hoàn toàn không hề từ bỏ đạo lý. Trước đó nghĩ đến không phải cho rơi đài hắn thần hồn. Ma chủ có lẽ còn có thể không phải lật bàn. Nhưng bây giờ tình huống này. Hắn thần hồn lưu lại nơi này. Tính sau khi nhìn tiếp theo phát triển. Hơn phân nửa cũng sẽ trực tiếp nhất bàn. Kỳ thật xét đến cùng, vẫn là không biết lắm, hắn đến cùng có hay không lật bàn năng lực. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể liều thời gian. Trước chớ ăn, thắng lợi trái cây. Luôn luôn muốn lưu tại cuối cùng nhấm nháp. Có biện pháp đem hắn hoàn toàn đóng lại sao? Lâm Hổ hướng về thiên đế nháy mắt ra dấu. Giữ lại hắn một tia hy vọng vẫn là tốt. Dạng này sẽ cho hắn chiếu rọi một loại ta còn có thể lật bàn giả tượng, đương nhiên cũng sẽ không lật bàn. Quả nhiên, Lâm Hổ nói xong lời này. Ma chủ thuận dịp nhỏ bé không thể nhận ra hưng phấn trong nháy mắt. Chỉ cần thần hồn bất diệt, hắn liền còn có những biện pháp khác. Chỉ cần bọn họ chủ quan. Đến lúc đó bản thân trọng trưởng chủ động. Muốn giết chết bọn họ, còn không phải vài phút sự tình. Thương đế đoán được Lâm Hổ ý nghĩ. Cố nén nuốt cái này bánh trái thơm ngon sôi nổi. Để thần hồn phương pháp. Đem ma chủ thần hồn giam cầm lại. Đùa bỡn thần hồn. Đế cảnh cấp độ này. Nàng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ma chủ bị giam vào song sắt. Hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Lâm Hổ bắt đầu tiến một bước động tác. Không cần kiềm chế ma chủ. Tất cả mọi người vươn tay ra. Phật tôn cùng Tiêu Thanh Doanh liên thủ. Giúp Nho Tôn ngăn trở một bộ phận sức mạnh. Để cho hắn có thể thở dốc chốc lát. Hắn hiện tại phi thường mỏi mệt. Loại trạng thái này. Chỉ là ngắn ngủi kích hoạt. Không có cách nào một mực bảo trì. Huống chi một mực bị trùy. Sức mạnh cũng đang tiêu hao. Thương đế chạy tới thiên đế ở tại. Giúp nàng kháng trụ một bộ phận sức mạnh. Lâm Hổ xông về cái cuối cùng. Sáu người, ngăn chặn sáu đám sức mạnh, không phải chuyện phiền toái gì. Lâm Hổ mặc dù mới vừa vào đế cảnh. Nhưng là hắn là đế cảnh khách quen. tâm lại đặc biệt lớn. Không có hoa bao lâu công phu, liền nắm giữ bản thân sức mạnh. Đối thủ cũng bất quá là ma chủ một bộ phận sức mạnh, không giống như là ma chủ ta phiền toái như vậy. Lâm Hổ cũng là muốn thôn phệ cỗ này sức mạnh, mà không phải cùng đối phương giằng co. Độ khó tự nhiên là giảm thấp không ít. Theo sức mạnh nhập thể, Lâm Hổ cảm giác được thực lực của mình càng ngày càng mạnh. Hơn nữa ma chủ sức mạnh có thể liên tiếp bổ sung bản thân tiêu hao sức mạnh, không cần đi hấp thu thiên địa linh khí. Vì bảo trì bản thân loại này siêu thoát trạng thái, Lâm Hổ thế nhưng là hoàn toàn ngăn cách chung quanh linh khí, không cho bọn họ ảnh hưởng bản thân. Lão tử thật vất vả mới ngừng thiên địa sữa, lúc này nếu là lại ăn trở về, không phải lại phải gọi nó một tiếng mẹ vậy tương lai còn thế nào phản nàng. Có loại quan hệ này dĩ nhiên kích thích, nhưng lại không làm thế tục dung thân. Bây giờ hắn muốn làm sự tình, kỳ thật đại thể cũng là như thế. Cùng giữa thiên địa phủi sạch quan hệ, làm lên sự tình đến mới không có bó tay bó chân cảm giác. Sức mạnh liên tiếp thôn phệ, Lâm Hổ phát hiện từ mới vừa vào đế cảnh tới đỉnh phong đế cảnh đường còn rất dài. Tối thiểu nhất thôn phệ cái này một bộ phận sức mạnh, cũng không để cho mình đạt tới đỉnh phong. Suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Có thiên đế dạng này trần nhà chỉ những rào cản vô hình, hạn chế. Thương đế dạng này hạn cuối, đủ thấy cùng là đế cảnh, sức mạnh cũng không có khả năng hoàn toàn ngang hàng. Đế cảnh cảnh giới này, bởi vì không có tiền nhân chỉ điểm, nguyên do bập thầy không có cặn kẽ phân chia. Có lẽ là có mới vào cùng đỉnh phong phân chia. Ăn xong một cái, Lâm Hổ hăng hái, hét lớn. Trộn lẫn vào tu chân thế giới lão hổ 116 chương 1224 chứng minh như thế nào ta chính là ta ma chủ thần hồn bị giam cầm. Dĩ nhiên bản thể hắn thực lực siêu quần, xa không phải đám người có thể lý giải. Có thể cách một phiến thiên địa, cuối cùng vẫn là khó có thể hành động. Vậy mà không có phát hiện tình cảnh trước mắt. Mà theo Lâm Hổ thôn phệ hết ma chủ không ít sức mạnh, thực lực cũng đi theo tăng lên. Sau khi thực lực cường đại, cắn nuốt tốc độ lại càng nhanh. Đem bộ phận thứ tư sức mạnh đi xuống, Lâm Hổ không kiềm hãm được ở một cái, hơi có điểm tiêu hóa kém dáng vẻ. Dù sao cảnh giới vấn đề này, không phải chỉ dựa vào hấp thu sức mạnh liền có thể tăng lên. Bằng không các tu sĩ một đường hấp thu linh khí, cũng là có thể soạt soạt soạt tăng thực lực lên, không có ranh giới nào cả. Hiện tại Lâm Hổ đã đến giới hạn, sức mạnh hấp thu quá nhiều, thậm chí có điểm ăn không trôi dáng vẻ. Tăng thêm ma chủ ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện vấn đề, hắn xuất thủ can thiệp, Lâm Hổ muốn lại dễ dàng ăn hết cũng không phải món dễ sự tình. May mà lục bộ chia sức mạnh, bây giờ chỉ còn lại hai đoàn, giằng co vấn đề cũng không lớn. Tận dụng thời cơ thời không đến lại, nếu để cho ma chủ phát hiện Lâm Hổ dự định, chắc chắn sẽ xuất thủ ngăn cản. Thậm chí nói không chừng thiên địa đều muốn bị hủy diệt. Bởi như vậy, đám người chỉ có lành lạnh. Bây giờ đánh chính là một cái tin tức kém, lợi dụng ma chủ không biết rõ tình hình, thúc đẩy tất cả, mới có tiến một bước khả năng. Lâm Hổ thể nội sức mạnh bành trướng phóng thích giữa thiên địa, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này kinh khủng sức mạnh, giống như nghênh đón tận thế đồng dạng. Dù cho là song đế tam tôn cấp bậc này, đều không ngừng lui lại, thối lui ra khỏi nhất định khoảng cách an toàn. Gia hỏa này hiện tại sợ là so thiên đế đỉnh phong thời kỳ còn kinh khủng hơn. Nho tôn ánh mắt lấp lóe, ánh mắt ở Lâm Hổ trên người lưu luyến chốc lát, tựa như phi thường thưởng thức hắn một dạng. Thương đế thận trọng nhìn hắn một cái, con ngươi đảo một vòng, động tác lén lút, liên tưởng đến một chút không tốt đồ vật. Nàng gấp nói theo, đó là đương nhiên, nhà ta vị này. Mặc dù một đường cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi tới, nhưng là nội tình bày ở chỗ này, tuyệt đối đã coi như là đế cảnh đỉnh phong. Có thể thành công không Tiêu Thanh Doanh một bên đối phó ma chủ sức mạnh, vừa hỏi lên. Rất khó. Thương đế lắc đầu. thôn thiên phệ địa, khống chế bộ phận này sức mạnh. Bây giờ tất cả điều kiện đều đã đầy đủ, nhưng trên thực tế có thể thành công hay không đều vẫn là không biết rõ. Lâm Hổ có thể làm bất quá là phóng thích bản thân sức mạnh, toàn lực thi triển thôn thiên ma công. Nhưng phàm là hắn sức mạnh những nơi đi qua đều bị bản thân sức mạnh hấp dẫn, thiên địa đại đạo nhao nhao chỉnh lên trước mắt. Lâm Hổ cố ý đem những cái này sức mạnh thu sạch với mình sử dụng. Thiên địa đại đạo bản thân liền là một loại quy tắc. Như ma chủ như vậy, muốn từ bên ngoài mở ra thiên địa, giống như có người cầm cái búa đến đập nhà ngươi đại môn, mặc cho ai đều sẽ không vui nhìn thấy loại chuyện này. Sở dĩ phải gây nên thiên địa bắn ngược, mà ma chủ coi như là tiến vào, vẫn như cũ không phải thuộc về cái nhà này người, sẽ khiến mọi người phản kháng tâm lý, dùng hết tất cả biện pháp đem đối phương bài xuất đi. Lâm Hổ bây giờ cũng thể nghiệm được loại cảm giác này. Chỉ có chờ cùng với ma chủ thân phận trở thành một người ngoài cuộc, mới có hoàn toàn khống chế phiến thiên địa này khả năng. Nhưng so sánh cũng sẽ nghênh đón phản kháng. Lâm Hổ duy nhất so ma chủ khá một chút phương diện đại khái chính là Song Đế Tam Tôn sẽ không đồng thủ với hắn. Phật Tôn còn không biết phương diện này sự tình. Lúc ấy hắn đã ôm chết ở đám người trong tay giác ngộ chống lại ma chủ. Đám người cũng ôm giết hắn suy nghĩ, mới thuận lợi đem ma chủ bước bỏ đi. Bằng không thì mà nói, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng ma chủ đồng quy vu tận. Tình huống khẩn cấp, tự nhiên là không kịp nói vấn đề của phương diện này. May mà Phật Tôn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là tận lực phối hợp đám người đi chống lại cỗ này sức mạnh. Bây giờ gặp Lâm Hổ bộ dáng này cũng phát giác ra, không khỏi tò mò. Hắn đây là thử xem có thể hay không tiến thêm một bước. Thương Đế thuận miệng nói ra. Không cần hoài nghi, trước mắt Phật Tôn tuyệt đối là Phật Tôn. Gia hỏa này ban đầu bị ma chủ để mắt tới, kỳ thật lý do cũng không khó suy đoán. Phật nha, đương nhiên là phải đổ ma đầu. Đáng tiếc ma chủ không phải là bình thường ma đầu. Nguyên do để bản thân nuôi ma thủ đoạn liền hoàn toàn mất đi hiệu lực, còn đem mình nhập vào. Nếu không phải là Thương Đế phát hiện mình đánh không lại ma chủ, ôm chết cũng phải làm cho một ít chuyện tâm thái, đáng sợ Phật Tôn cũng sống không đến ngày hôm nay, càng không được lấy báo thù. Phật Tôn gật đầu, mặc dù còn có chút mơ hồ, thế nhưng không có hỏi kỹ đi xuống. Có một số việc không thật sâu cứu, dù sao tai vách mạch rừng, hơn nữa tình huống của hắn cũng đặc thù, hỏi nhiều bị người hoài nghi có vấn đề có thể gặp phiền toái. Đến lúc đó như thế nào mới có thể chứng minh ta chính là chính ta, theo sức mạnh phóng thích càng nhiều, một chút chút từng bước xâm chiếm thiên địa sức mạnh. Lâm Hổ khóe miệng chảy máu, cũng chịu đựng áp lực kinh khủng, trong mắt hiện ra tơ máu. Đám người siết chặt nắm đấm, giờ phút này cũng không giúp được một tay, chỉ có thể chờ đợi quá trình. Lâm Hổ bây giờ áp lực lớn đến không biên giới, thân thể đều tại rên rỉ. Mấu chốt là hắn cảm nhận được một chút chỗ không đúng, không bình thường. Vô cùng, Lâm Hổ cắn răng nói ra. Làm sao sẽ vô cùng công pháp vấn đề? Tuy nói thôn thiên ma công cái gì đều có thể nuốt, danh tự còn như thế sâu, bất quá căn nguyên có chút vấn đề, hoặc có lẽ là nội tình còn chưa đủ thôn phệ một ngày sức mạnh. Lâm Hổ nhíu mày. Thôn thiên ma công lai lịch phi thường lớn, thậm chí khả năng như trước kia siêu thoát giả có quan hệ. Nhưng cách này không có nghĩa là thôn thiên ma công liền có thể thôn phệ một ngày. Hoặc có lẽ là nhóm người mình phương hướng sai, vẹn vẹn để lực lượng một người muốn nuốt vào thiên địa lực lượng, biết bao khó khăn. Phương hướng sai, Lâm Hổ cảm thấy thôn thiên ma công không gì không làm được. Danh tự lại bựa như vậy, về sau lại phát hiện người sáng tạo đã siêu thoát ra phiến thiên địa này, bản năng liền cho rằng có thể làm được. Bây giờ xem ra, vấn đề nhưng lớn lắm. Nhân gia có thể siêu thoát, đó là người ta bản sự. Thiên địa trải qua một lần, có lẽ có nhằm vào biện pháp, muốn lại đi một lần, biết bao khó khăn. đầy trời áp lực đánh tới. Lâm Hổ cũng không phải ma chủ, thực lực nội tình thâm hậu, nhất thời bị cỗ này sức mạnh ép tới không thở nổi. Nói là đế cảnh đỉnh phong, có thể thiên địa lực lượng dưỡng dục không chỉ một đế cảnh cao thủ. Bàn về sức mạnh cấp độ đến, nếu không phải là bởi vì không có bản thân ý thức, đáng sợ Lâm Hổ đã sớm xong đời. Lâm Hổ chỉ cảm thấy choáng váng, mơ mơ màng màng hướng về thiên về một bên đi. Hoàn cảnh chung quanh tựa như cũng có chút biến hóa. Hoảng hốt trong nháy mắt, một đôi tay đột nhiên đem Lâm Hổ thân thể nâng lên. Lâm Hổ thấy hoa mắt, lại tựa như rời đi thiên địa. Đột nhiên xuất hiện ở một mảnh huyền diệu không gian bên trong. Sơn thủy nghi nhân, tiên khí vần quanh, hiển nhiên một cách tiên cảnh. Lâm Hổ hổ nghi nhìn trước mắt đột nhiên này xuất hiện nam nhân, ăn. Có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Giữa lẫn nhau tựa hồ có chút liên hệ. Tiền bối, ngài là Lâm Hổ thấp thỏm nói ra. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn vừa rồi cảm giác còn phi thường khó chịu. Bởi vì thiên địa áp lực đánh tới. Bản thân có chút gánh không được. Nhưng bây giờ nhưng cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Tựa như phía trước thống khổ đều là ảo giác một dạng. Ta cũng không biết ta đến tột cùng là ai, dù sao đã hợp đạo rất nhiều năm.